Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 33. Thiên Di, cô có thể phải giúp tôi một ly sữa không? Giọng nói của Mạc Tử Văn truyền tới từ phòng sách. Hàn Thiên Di lại tạm dừng bộ phim. Nhớ tới cảnh anh ta cản giúp mình rì rụ bèn đứng dậy, đồng thời trả lời đối phương. Được, bây giờ tôi đi pha ngay. Có lẽ anh ta đang rất bận làm việc nhỉ? Hàn Thiên Di đi pha sữa rồi đưa vào cho anh ta. Uống đi kẻo nguội. Cô ấy vốn không phải người tinh tế tỉ mỉ gì cho cam, thế mà lúc này đối mặt với Mạc Tử Văn lại lờ đễn toát lên vẻ dịu dàng. Cảm ơn cô. Lát sau Mạc Tử Văn không đói bụng, lại khát nước hoặc là khó chịu ở nơi nào đấy, nhờ Hàn Thiên Di ấn vai giúp anh. Có khi vết thương sau lưng hứa quay lại bồi thuốc tiêu viêm cho anh ta lần nữa. Nè, anh cố tình không muốn cho tôi cài phim êm đẹp, có phải không? Hàn Thiên Di vừa thu dọn hòm thuốc vừa hỏi anh, bởi vì cô có cảm giác anh ta đang cố ý. Mạc Tử Văn bị bạch trần, nhưng mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Dĩ nhiên không phải, anh ta phủ nhận. Hàn Thiên Di quan sát anh ta một lát, cũng không buồn rò rò với anh ta, mà chỉ cầm lấy hòm thuốc rồi quay người rời đi. Hàn Thiên Di đi vào phòng ngủ chính rồi khóa trái cửa phòng lại, nằm lì trên giường tiếp tục cài phim. Mùi hương nhàn nhạt trên người Mạc Tử Văn tỏa ra từ trong chăn, quay cẩn thận hít hạ, đúng là dễ ngửi thật đấy. Buổi tối, Thác Đa Khê, trong căn nhà gỗ đèn đốm sáng trưng, Lê Mạn Nhu bật máy tính lên mạng. Cô ngồi trước bàn làm việc, tập trung chú ý vào tình trạng hiện nay của toàn bộ ngành trang sức. Năm nay hoạt động kinh doanh trang sức đều kém hơn so với những năm trước, rất nhiều công ty tồn hàng đến nửa năm, cho dù đã nỗ lực marketing và giảm giá, nhưng không bán được bao nhiêu. Có vài công ty thậm chí không đủ tiền mua hàng, cũng có người vì vậy mà nhảy lầu, áp lực của mọi người đều quá lớn. Doanh nghiệp chuyên về trang sức rất thịnh vượng vào năm ngoái, giờ đây lợi nhuận ròng cả năm giảm hơn 36%. Những việc này đều được báo cáo trên mạng, có thể thông qua đó thấy toàn cảnh. Nhưng Lê Mạn Nhu rất tin tưởng vào tương lai của kinh thị, bởi vì thương hiệu vẫn còn đấy, các nhà thiết kế cũng rất xuất sắc. Thỉnh thoảng cô dùng bút máy ghi lại vài thứ, cô dốc sức nghiên cứu, dùng sự thông minh và lý trí của mình để phân tích, dò đường cho kinh thị. Lúc cô chuẩn bị đi ngủ, Kinh Tử Sầm gọi video đến. Trong video, anh cầm một ly rượu đỏ đứng trước cửa sổ, nhẹ giọng thì thầm những lời nhớ nhung đối với cô và cũng nói cho Mạn Nhu biết bọn nhỏ đang sống rất vui vẻ tại Vịnh Minh Hà. Anh đến thăm bọn trẻ và bọn họ ăn tối cùng nhau. Sáng sớm hôm sau, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị, Mạc Tử Văn vừa vào cửa, Kinh Tử Sầm nói với anh ta, cậu qua đây chút. Sau đó anh đưa cho Mạc Tử Văn một tờ giấy phân phó. Chuyện này chỉ có cậu biết, tôi biết, không được để lộ cho những người khác, bao gồm cả Hàn Thiên Di. Mạc Tử Văn nghi hoặc mở tờ giấy ra, trên đó viết rất nhiều cái tên. Kinh Tử Sầm nói với anh ta, tất cả đều là vợ cũ của Ân Thiên Bách, địa chỉ chưa chắc chính xác 100%, cậu đi tìm trước thử xem. Mạc Tử Văn là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ ý của anh. Được, tôi đi tìm ngài đây. Kinh Tử Sầm chuẩn bị trước. Dù sao, Ngọc Tịnh thì cũng đã quyết tâm muốn cạnh tranh với Kinh Thị. Ngày mà dòng trang sức trù lớp ra mắt, đội hình với Ân Thiên Bách chắc chắn sẽ rất hoành tráng. Cái chết của Chung Bội Như được phát định là vụ tự tử, nên dần dần chìm xuống và cũng không có ai điều tra sự thật. Mạc Tử Văn chạy đồn chạy đáo bên ngoài, ròng rã cả ngày trời. Từ sáng tới trưa, anh ta tìm được ba người vợ cũ của Ân Thiên Bách. Buổi chiều tìm thêm được 4 người, chỉ mất một ngày đã tìm đủ 7 người. Ở góc hẻo lánh nào đó, trong căn biệt thự lớn, một chiếc xe Việt giả màu đen đã dừng lại. Cửa xe mở ra, Mạc Tử Văn bước xuống. Anh ta xoay người, nhìn người phụ nữ đang thấp thỏm lo âu ở trong xe. Xuống đi, đến nơi rồi. Rốt cuộc, cậu muốn làm gì? Người phụ nữ căng thẳng và bất an quan sát anh ta. Tôi là người dân hiền lành an phận, chưa từng làm chuyện xấu, chỉ mới có chuyện từng mù mắt mới kết hôn cùng Ân Thiên Bách thôi. Có ân oán gì cậu đi mà tìm ông ta? Cái này đúng rồi, Mạc Tử Văn đối với bà ta. tôi là trợ lý riêng của tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị. Mời bà xuống xe đi. Trong khoảng thời gian tới bà ấy ở đây, bà sẽ được chiêu đãi, ăn ngon uống đủ. Hơn nữa, bà cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, bởi vì nơi này không chỉ có mình mà. Gương phụ nữ nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh ta. Cậu có ý gì? Còn ai nữa chứ? Mặt Tử Văn thầm nhủ, tại sao người này khó giải quyết thế nhỉ? Anh ta lại bồi thêm một câu. Chúng tôi sẽ phát tiền lương theo ngày cho bà, bồi thường cho khoảng thời gian đỡ dở công việc của bà. Xuống xe đi, bà không cần làm gì cả. Người phụ nữ tự biết không trốn nổi, sau khi xuống xe đi vào cùng Mặt Tử Văn vào trong biệt thự, bà ta mới biết hóa ra lại là buổi tụ họp của đám vợ cũ Ân Thiền Bách. Biệt thự rất rộng, 7-8 người phụ nữ tề tụ đông đủ, bầu không khí chắc chắn không thể thiếu phần ngượng ngùng, bởi vì bọn họ đều từng chăm sóc cho cùng một người đàn ông. Mọi người né tránh ánh mắt của nhau, dường như coi chuyện này là một việc rất xấu hổ. Cho đến tận khi có người phụ nữ trung niên có cá tính mạnh mẽ hừ lạnh một tiếng, bà ta khoanh tay trước ngực, trực tiếp mỉa mai. Chúng ta đều là người may mắn. Mọi người ủ rũ cúi mặt làm gì, không ai mất mạng đã là tốt lắm rồi đấy. Câu này nhắc nhở bọn họ như đến trung bồi như tuổi trẻ mà chết không rõ ràng. Mọi người đã đọc đủ loại tin đồn, kiểu gì cũng có. Mặt Tử Văn giao phó vài câu với bảo vệ ở cửa ra vào, sau đấy xoay người rời đi. Người phụ nữ này vốn dĩ không thân quen, nhưng vì Ân Thiên Bách, họ hoặc nhiều hoặc ít có biết lẫn nhau, có người từng gặp mặt hoặc đã thấy hình ảnh của nhau. Lúc này, một người phụ nữ khác cười nói bằng giọng điệu kỳ quái. Các cô nói xem, cô Ngọc Tịnh thì kìa, có phải người thứ 11 không? Mọi người, cô nhìn tôi nhìn cô. Phòng khách chìm trong im lặng. Mấy giây sau, có người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Tôi thấy có khả năng lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Vợ cũ đời thứ 5 ngắm nghĩa bộ sừng móng tay mới làm. Nếu Ngọc Tịnh thì thật sự cưới ông ta, tôi dám cam đoan cô ta không phải người cuối cùng. Đàn ông ấy mà, ở độ tuổi nào cũng sẽ có mới nơi cũ rồi. Chỉ khi biến thành ảnh chân dung treo trên tường mới là trung thật nhất. Nếu Ngọc Tịnh thì làm không tốt thì sẽ mất mạng nhỉ? Có người khẳng định chắc nịch. Ân Thiên Bách hung ác như vậy, tôi là người hiểu rõ ông ta nhất. Sao các cô lại nói như vậy chứ? Có người bền vực kẻ yếu thay gã đàn ông kia. Các cô cảm thấy cái chết của Trùng Bội Nhự có liên quan đến Ân Thiên Bách không? Chuyện đấy ai mà biết được. Có người khinh thường không thèm quan tâm đến chân tướng. Cũng có người nói tiếp. Ai có thể chứng minh hai việc không liên quan đến nhau nhỉ? Đúng đấy. Ân Thiên Bách ghét nhất người phụ nữ náo loạn truyền thông. Cô ta thì hay rồi. Còn đưa hết lên tố cáo trên mạng đấy. Đừng nhắc đến cô ta nữa. Chết cũng đáng chết rồi. Nhắc đến chỉ thấy sú quẩy. Cô nhận lúc ly hôn, cô nhận được bao nhiêu tiền? Vợ cũ số 8 rất hứng thú đối với việc này. Để tôi nói trước nha, 6 tỷ còn một chiếc ô tô. Thế thì bụng xỉn quá đấy. Tôi lấy được 15 tỷ tiền mặt, không nhà không xe. Tôi chỉ được chia hơn 2 tỷ thôi. Có điều khoảng thời gian đó ông ta cũng không có tiền, công ty thua lỗ, mắc xích tài chính đều đứt gãy. Lúc này Mặt Tử Văn đã lên xe rời đi. Bên này cuộc trò chuyện còn đang rùm rã ngút trời. Tập đoàn Kinh Thị, tòa cao ốc đứng vững trong khu vực phồn hoa nhất của thành phố Ninh Hải. Trong văn phòng tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm vừa giải quyết xong một vụ việc thì một cuộc điện thoại được nói máy riêng đến anh. Anh lấy điện thoại ra xem thử, trong đôi mắt thâm thúy lập tức chứa đựng sự dịu dàng, ngón tay lướt dài qua nút nghe máy. Mạn Nhu, anh đang làm gì thế? Giọng nói của người phụ nữ mềm mại như nước, nhưng tiếng cười thì rất nhạt. Dưới gầm trời này, mấy câu đại loại kiểu anh đang làm gì đều có thể hiểu thành em nhớ anh lắm. Kinh Tử Sầm cũng có cảm giác như vậy. Anh ta nghiêm túc trả lời. Anh đang nhớ em đấy. Nhớ như thế nào cơ? Tâm trạng của cô dường như khá tốt. Anh nói em nghe thử xem nào. Người đàn ông nghiêm túc trả lời. Ngồi nhớ, nằm cũng nhớ, nghĩ đến việc em làm gì, đứng trước căn nhà gỗ, nhìn ngắm phong cảnh đằng xa, hay là ngồi trước máy tính, chống cằm mơ màng. Cô cười cười, biết anh chắc chắn bề bộn nhiều việc, cho nên nói vào chủ đề chính luôn. Ok, em nhận hết nha. Báo cáo tổng giám đốc Kinh, mọi người bọn em có thể nộp lên công ty một bài thi hoàn hảo. Tụi em đã thiết kế xong rồi. Anh hơi bất ngờ, thời gian ngắn hơn so với dự tính. Đúng vậy, Lê Mạn Nhu đáp. Tất cả mọi người đều tìm được cảm hứng, thiết kế ra tác phẩm khiến chính bản thân hài lòng. Ngày mai nghiệm thu công việc một chút, rồi thả lỏng thêm ngày nữa. Ngày kia bọn em chuẩn bị trở về thành phố. Có cần anh tới đón mọi người không? Kinh Tử Sâm nói lời thật lòng. Anh có thể gạt đi tất cả công việc. Không, không không đâu. Cô vội vàng từ chối. Đừng làm rầm rộ như thế. Anh có thể xuống lầu đón đã là hoàn hảo lắm rồi. Làm vậy có thể cổ vũ mọi người. Được, anh nghe vợ hết đấy. Người đàn ông nói với giọng trầm thấp. Bảo với mọi người rằng bọn họ đã vất vả. Chờ mọi người trở về, cùng nhau ăn một bữa ăn. Ok, về anh làm việc đi. Để em hỏi xem mọi người thích ăn gì. Sau đó bọn họ trò chuyện đơn giản vài câu. Lê Mạn Nhu kết thúc cuộc gọi, Kinh Tử Sâm cũng đứng dậy đi họp. Trong căn nhà gỗ xinh xắn và tao nhã, Lê Mạn Nhu đóng máy tính rồi đi ra ngoài. Trong sân có vài người đang tán gẫu, cách đây không xa là cô giúp việc đang làm bánh ngọt. Bầu không khí thanh bình và êm đẹp. Tôi vừa gọi điện thoại cho tổng giám đốc Kinh và báo tình hình bên này của chúng ta cho anh ấy. Anh ấy nói rằng chờ chúng ta trở về sẽ tổ chức tiệc. Lê Mạn Nhu không nhịn được báo tin tốt cho mọi người. Vậy nên mọi người có thể suy nghĩ thực đơn rồi nhắn những món mình muốn ăn lên nhóm. Sẽ có người tổng hợp. Tuyệt cú mèo luôn. Tôi muốn ăn tôm. Tôi cũng muốn ăn tôm nữa. Có được ăn trứng cá muối không chị? Đương nhiên là được rồi. Em muốn ăn cá ếch cơ. Được được được. Nhớ phải gửi lên nhóm đi. Tôi không nhớ hết được đâu. Ai nấy đều hưng phấn, bắt đầu cân nhắc muốn ăn món gì. Dù sao công ty cũng trả tiền, họ có thể ăn những thức ăn bình thường không nỡ mua. Người người đều mang trên mặt ý cười chân thành, mọi người trò chuyện cực kỳ thoải mái, giống như Lê Mạn Nhu là bạn bè, chứ không hề có khoảng cách giữa sếp và cấp dưới. Một tiếng sau, tập đoàn Kinh Thị, trong văn phòng tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm nhận được cuộc điện thoại, chăm chú lắng nghe nội dung đầu dây bên kia nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đối phương báo cáo, tổng giám đốc Kinh, lão Hắc đã chạy khỏi phạm vi theo dõi của chúng ta, dường như biến mất trong không khí. Cảnh sát hình sự quốc tế cũng đang trong quá trình điều tra. Trước mắt vẫn chưa biết tung tích của lão. Ân Thiên Bách từng tiếp xúc với lão, nhưng tạm thời chưa tìm được chứng cứ xác thực. Kinh Tử Sầm dùng tay kia bình tĩnh nghịch bút máy. Phải tiếp tục điều tra đi. Khí thế của anh vẫn như Thái Sơn. Vâng, tổng giám đốc Kinh. Sau khi cúp máy, trong đôi mắt sâu thẳm của Kinh Tử Sâm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, âm thầm đến mức không nhìn ra cảm xúc. Có tiếng bước chân vang đến, Mạc Tử Văn bước vào cửa. Tổng giám đốc Kinh. Kinh Tử Sâm tập trung nhìn về phía anh ta. Mạc Tử Văn đi tới cạnh anh rồi báo cáo. Tạm thời đã tìm được bảy người vợ cũ của Ân Thiên Bách, đã sắp xếp xong xuôi theo ý tứ của anh. Hai người khác quyết định ngày mai đi tìm. Ừ. Từ trước tới nay, Kinh Tử Sầm luôn tin tưởng vào năng lực làm việc của Mạc Tử Văn. Tổng giám đốc Kinh, Mạc Tử Văn đứng lại bên cạnh anh, lòng mày khẽ nhíu lại. Cái chết của người vợ thứ 10 của ông ta, e rằng có liên quan tới ông ta. Tôi đã phái người đi điều tra. Mạc Tử Văn biết Kinh Tử Sầm vẫn luôn điều tra chứng cứ phạm tội của Ân Thiên Bách. Tốt lắm, Kinh Tử Sầm quyết tâm muốn vặn ngã ông ta. Sau đó anh nói với Mạc Tử Văn, chuyện ông ta thông đồng với lão Hắc đã chắc chắn 10-10, chẳng qua là chưa tìm được chứng cứ xác thực. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, Mạc Tử Văn nói, kiểu gì cũng sẽ tìm được dấu vết để lại. Đúng. Khóe môi của Kinh Tử Sầm khẽ nhếch lên. Tôi cũng nghĩ như vậy. Sau đó anh nói sang chuyện khác. Ngày kia, nhóm Mạn Nhu sẽ trở về công ty. vừa nãy cô ấy gọi tới, nó đã thiết kế xong. Hơn nữa, mọi người rất hài lòng với tác phẩm của chính mình. Mạc Tử Văn thật lòng vui mừng, anh ta thử xin ý kiến. Ngày mai, tôi có thể dẫn Hàn Thiên Di tới chơi một ngày không? Ngày kia tôi sẽ quay về cùng mọi người. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm dừng lại trên người anh ta. Dẫn Hàn Thiên Di đi sao? Bọn họ. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Mạc Tử Văn dường như nhận ra điều gì đấy. Sau đó bèn vội vàng giải thích. Không phải, cô ấy vẫn luôn muốn đi chơi, còn tôi cũng muốn nhận cơ hội này đi xem một chút. Nghe nói Thác Đà Khê rất hùng vĩ. Cũng được, Kinh Tử Sầm không nói gì thêm. Cậu bàn giao lại công việc với tôi là được. Người trẻ tuổi mà, yêu đương là chuyện rất bình thường. Vâng. Ánh mắt của Mạc Tử Văn bình tĩnh. Vậy chuyện kiếm vợ cũ của Ân Thiên Bách đẩy lùi một ngày, việc này giao cho người khác, tôi thật sự không yên tâm. Được, Kinh Tử Sầm rất dễ tính, đồng ý ngay tấp lự. Lúc chạng vạng tối, sau khi tan làm, Mạc Tử Văn đến trước cửa phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Anh ta nhìn về phía Hàn Thiên Di, rồi gõ gõ cánh cửa đang mở rộng. Hai cô gái đồng thời ngước mắt nhìn anh ta. Hàn Thiên Di hỏi, tan làm rồi sao? Ừ. Cô ấy cầm túi sách đứng dậy đi về phía Mạc Tử Văn, chờ mãi mới đến lúc này. Tô Uyển Đình ngồi ở vị trí nhìn bọn họ rời đi, thấy hai bóng lưng kia biến mất, trong lòng cô ấy cảm thấy mất mát như bao ngày. Trong mắt của Mạc Tử Văn hoàn toàn không có cô ấy, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn cho cô ấy. Thích lại chôn trong lòng một cái gai, mỗi lần nhớ đến đều rất đau lòng. Trên đường trở về nhà, Hàn Thiên Di ngồi ghế lái phụ, quay chuyển mắt nhìn anh ta một cái, rồi sau đó nhẹ giọng nói. Gần đây, trạng thái của Tô Uyển Đình hơi khác thường. Cô ấy làm sao vậy? Mạc Tử Văn hỏi. Cô ấy làm phiền cô à? Làm phiền tôi làm gì? Hàn Thiên Di khó hiểu hỏi, sau đó lại thốt lên. Cô ấy hỏi vài tội, 150 triệu, chắc là có chuyện gấp, nhưng tôi không hỏi lý do. Như vậy, Mạc Tử Văn không hỏi thêm nữa, vài tiền là chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần Tô Uyển Đình không gây rắc rối cho Hàn Thiên Di là được. Mạc Tử Văn thầm nhủ, Tô Uyển Đình không phải loài người giống Ngọc Tình Thi. Hơn nữa, anh ta vẫn chưa biểu lộ ra điều gì với Hàn Thiên Di. Một lát sau, Mạc Tử Văn nói, nhóm của phó tổng giám đốc Lệ sẽ quay trở về vào ngày kia. Tôi đã xin phép tổng giám đốc Kình nghỉ một ngày rồi. Ngày mai, tôi dẫn cô đến Thác Đa Khê. Cô gái đột ngột nhìn sang, cực kỳ mừng rỡ. Thật sao? Chuyện này mà cần lừa cô sao? Mạc Tử Văn cũng rất vui vẻ. Chỉ hai chúng ta đi thôi sao? Anh tự lái xe hả? Cô ấy cũng hơi lo. Đường núi xa lắm đấy, anh ngồi lâu như vậy, bả vai có đau không? Lái xe không cần dùng vai. Mạc Tử Văn rất mừng rỡ. Vết thương đã tốt hơn nhiều rồi, cô cứ yên tâm đi. Chạy xe liên tục 800 cây số cũng không thành vấn đề. Hàn Thiên Di cũng vô cùng vui vẻ. Mua cho bọn họ chút trái cây tươi đi, chắc bên đó hết đồ dự trữ rồi. Ừ, sáng mai chúng ta đi mua. Ráng chiều rực rỡ, nhuộm màu cả thành phố, xuyên qua khung cửa sổ, lười biếng rơi trên người bọn họ, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Lúc màn đêm buông xuống, một chiếc xe Việt giả màu đen chạy vào sân nhà họ Ân. A Trụng đi theo Ân Thiên Bách xuống xe, tiến vào phòng khách, rồi lên phòng sách ở trên tầng. Người làm đưa tới bình trà, rồi quay người rời đi, không dám thở mạnh. Tang lễ của bà chủ được cử hành tại nhà tang lễ. Người nhà họ Trùng đã tới tổng cộng 3 lần, nhưng ông Ân không chịu xuất hiện. Ông ta nói, đã ly hôn thì không còn quan hệ gì với mình. Trên tầng, trong phòng sách, Ân Thiên Bách đứng chắp tay trước cửa sổ, lạnh lùng cất tiếng nói. Kinh Tử Sầm đang điều tra chuyện giữa tội và lão Hắc. Chẳng điều ông ta rất bất mãn, dường như đang lên án chuyện gì đó. Rốt cuộc, tại sao cậu ta lại sinh nghi? A Trùng cúi đầu thật thấp. Tổng giám đốc Ân, anh ta muốn lật đổ ngài, đương nhiên sẽ tưởng tượng ra đủ thứ, chỗ nào cũng muốn nhúng tay vào. Trong lòng của Ân Thiên Bách vẫn thấp thỏm lo âu, dù sao thế lực của Kinh Tử Sầm cũng rành rành ra đấy. Ông ta cảm thấy sốt ruột, như là kiến đang bò trên chảo nóng, lại ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhíu mày. Dọn dẹp sạch sẽ chứng cứ đi. Thưa tổng giám đốc Ân, tôi đã kiểm tra một lượt, xin ngài yên tâm, đã dọn dẹp rất sạch sẽ. Ai trung làm việc cũng đáng tin cậy, chẳng những năng suất cao mà còn hung ác, y hệt như Ân Thiên Bách. Ân Thiên Bách ngồi xuống trước bàn sách rồi chậm rãi châm một điếu xì gà. Trận chiến trang sức lần này, tương tạ nhất định phải thắng. Chỉ cần chúng ta thắng, thì cho dù cậu ta có công khai tố cáo tội, người ngoài cũng sẽ cho rằng cậu ta thua không gượng dậy nổi, cố ý trả đũa. Vâng ạ. Ai Trung đồng ý. Một lát sau, Ân Thiên Bách nói với anh ta. Cậu về trước đi. Trong khoảng thời gian này phải cực kỳ cẩn thận, tránh để lộ nhược điểm. Vâng ạ. Sau khi Ai Trung rời đi, Ân Thiên Bách bấm điện thoại gọi cho số của Ngọc Tình Thi. Lúc này Ngọc Tình Thi vừa trở về phòng, cô ta nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, sắc mặt lạnh nhạt, cuối cùng vẫn nghe máy. Có chuyện gì thế? Từ giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ có thể cảm nhận được thái độ của cô ta, cảm nhận được tình cảm trong lòng cô ta. Vẫn còn tức giận à? Ân Thiên Bách rít một hơi xì gà, rồi sau đấy nheo mắt, phun ra từng bồng khói. Ông ta khẽ thở dài. Tôi là người thế nào, chắc cô cũng biết rõ mà. Chuyện gì thì nói luôn đi. Không có việc gì, tôi cúp máy trước đây. Ngọc Tịnh thì không muốn qua lại nhiều với ông ta, nếu không có dính dáng đến công việc. Ân Thiên Bách ồn tồn cất tiếng nói. Được được được, tôi giải thích với cô, đừng giận nữa. Người phụ nữ đầu dây bên kia đảo mắt, cũng cầm một điếu thuốc. Người đàn ông nói. Hôm nay tôi gọi cho cô vì có chuyện muốn nói với cô. Nói thẳng đi. Ngọc Tịnh thì tích chữ như vậy, vô cùng bài xích phản ứng với ông ta. Thật ra cô ta không hề quan tâm đối phương xấu xa đến mức nào. Thứ cô ta quan tâm là khi cảnh sát bắt đối phương, mình sẽ trở thành người bao che. Ân Thiên Bách thấy thái độ của cô ta không tốt, sợ cô ta tắt điện thoại, cho nên vội vàng vào thẳng chủ đề. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa dòng trang sức True Love ra mắt, nhất định phải dành trước kinh thị để chậm ngồi cho quả pháo này. Được. Sau khi nhận được sự nhất trí, Ân Thiên Bách lại không biết nói gì nữa. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời, ông ta cúp điện thoại. Thật ra, Ngọc Tịnh thì cũng muốn làm vậy, nhưng thiết kế sản phẩm không thể gấp gáp được, cảm hứng rất quan trọng. Dành thêm thời gian vào phần thiết kế, hoàn thành bước đầu tiên để cho tốt, rồi sau đấy đẩy nhanh tốc độ chế tác sản phẩm là được. Dù sao, bọn họ cũng có kim cương thô tốt nhất, sợ gì cơ chứ. Ngọc Tịnh thì ngồi trước máy tính. Sau khi hút xong điếu thuốc, cô ta cố gắng tập trung suy nghĩ, giữ cho lòng mình yên tĩnh, dồn hết tinh lực vào công việc. Cô ta tự nói với bản thân, không thể làm rối loạn trình tự vì bất cứ chuyện gì. Nội thành, trong căn hộ nào đấy. Hàn Thiền Nhi mở hòm thuốc ra, cầm túi vải, cất gì đó vào trong. Cô làm gì thế? Mặt Tử Văn khó hiểu hỏi. Cô ấy vừa cất thuốc vừa trả lời. Ngày mai đổi thuốc một lượt chanh, cầm thứ này lên núi. Không cần đâu, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Vết thương đã kết vải rồi. Phục hồi nhanh như vậy hả? Cô gái không tin. Vừa nãy đi tắm tôi quan sát trong gương. Mặt Tử Văn ôi xuống sofa. Bây giờ cô giúp tôi bôi thuốc đi, một lần cuối cùng. Hàn Thiên Nhi ngẩn người, nhìn Mặt Tử Văn cởi áo trồng rồi đưa lưng về phía mình. Thấy vết thương dài bằng bàn tay đã khép miệng. Cuối cùng, Hàn Thiên Nhi cũng thở vào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận giúp anh ta bôi thuốc lần nữa. Loại thuốc này tốt thật đấy, Thẩm Tư Trùng đúng là thiên tài mà. Nghe cô ấy tán dương người đàn ông khác, Mặt Tử Văn cứ cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Cô cài phim xong chưa? Anh ta hỏi. Vẫn chưa xong, gần đây cài càng lúc càng chậm. Anh ta ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi thử. Cô thích Trường Quân Hạo lắm sao? Đúng vậy. Hàn Thiên Nhi thốt ra. Người thích anh ấy chắc hẳn rất nhiều. Tôi thấy khoảnh khắc đôi khi bị ảnh sân khấu của anh ấy chiếm trọn luôn đấy. Tại sao phụ nữ đều thích kiểu người như vậy nhỉ? Đúng là ứng với cậu. Đàn ông còn xấu, phụ nữ không yêu. Đêm dần dần trôi. Thác Đa Khệ, tiếng nước chảy róc rách luôn có thể mang đến cho người ta cảm giác khoan khoái trong tâm hồn. Trong homestay, từng chiếc đèn tắt đi, các nhà thiết kế của tập đoàn Island lần lượt chìm vào giấc ngủ. Ngọc Tịnh thì cô ngủ tương đối trễ. Cô ta đang vắt óc tìm kiếm cảm hứng, đã hủy mất hai bản nháp. Việc này khiến cô ta có chút lo nghĩ. Sau khi tắt đèn nằm lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ta cũng dần tiến vào giấc ngủ. 3 giờ sáng, trán cô ta bắt đầu đổ mồ hôi. Tất cả tế bào trong cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ. Ngay cả ấn đường cũng nhíu chặt. Cô ta đang nằm mơ. Đừng, ông không được qua đây. Thả tôi ra, buông ra mau. Trong một căn phòng khóa trái cửa, Ân Thiên Bách xài rượu, lắc lự đè cô ta xuống giường, cởi quần áo trên người cô ta ra. Ông ta quá nặng, Ngọc Tịnh thì bị đè không dậy nổi, phần eo làm cách nào cũng bất lực. Cô ta phát hiện mình căn bản không trốn thoát nổi. Thả tôi ra. Cô ta đẩy mạnh nhưng lại phát hiện hai tay càng lúc càng không có sức, cả người cũng mềm nhũng. Buông ra. Như lại chén rượu mình vừa uống khi nãy, cô ta bắt đầu lo lắng. Ngọc Tịnh thì cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, có dự cảm không lành, cô ta sắp tồi đời. Tịnh thì à, tôi đã vừa ý cô từ rất lâu. Ân Thiên Bách ngồi quỳ trên người cô ta, bực bội kéo cà vạt trên cổ. Cô không ngại gả cho tôi chứ, làm phu nhân tổng tài, người vợ thứ 11 của tôi. Tôi sẽ cho cô một hôn lễ thế kỷ, kiểu tám người khiền, cưới hỏi đàng hoàng, chia một nửa công ty cho cô. Không. Ngọc Tịnh thì cực kỳ đau đầu, chỉ cảm thấy mình nói không ra lời. Yết hầu cô ta siết chặt đến gắt gao, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ. Trong giấc mơ, Ngọc Tịnh thì bất lực giãy giụa, muốn cầu xin lại không phát ra được âm thanh nào. Thâm tâm cô ta đang gào thét, mỗi một tấc thịt đều cảm thấy tuyệt vọng. Cô ta chợt nảy sinh ý tưởng muốn giết người, cảm thấy cuộc đời của mình bị hủy hoại triệt để. Trong giấc mơ, giọt nước mắt sợ hãi lặng lẽ lan dài, nhiễm ướt cả gà giường và chăn gói. Không. Trong hiện thực, Ngọc Tịnh thì nằm trên giường trong homestay, nhíu chặt chăn ở trong tay. Cô ta đột ngột bật dậy như bị điện giật, mở mắt trong bóng tối rồi thở hồng hộc. Qua khoảng thời gian dài thật lâu, cô ta chưa hoàn hồn lại. Như thể Ân Thiên Bách đã đặt cô ta vào trong gian phòng này, khiến cô ta sợ hãi tột độ. Nhìn thấy quần áo trên người vẫn nguyên vẹn, nghe tiếng ếch kêu ngoài cửa, rồi trông ra ngoài vầng trăng sáng ở bên ngoài, Ngọc Tịnh thì mới biết mình chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, lập tức tỉnh táo trở lại. Đây là một giấc mơ, nhưng giấc mơ không vô duyên vô cớ mà có. Cũng có khả năng nó đang ám chỉ điều gì đấy, nhắc nhở cô ta phải cẩn thận. Đêm nay, Ngọc Tịnh thì mất ngủ. Đối với tài cáo già Ân Thiên Bách, cô ta nhất định phải có lòng đề phòng. Mãi không ngủ được, cô ta vén chăn đứng dậy, đứng trước cửa sổ châm một điếu thuốc rồi hít sâu một hơi, phùng ra từng làn khói mờ. Nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ, cô ta không kìm lòng được nhớ đến Kinh Tử Sâm. Chuyện cũ tuôn ra như nước lũ, trái tim thủng trăm ngàn lỗ, cường đào như bị dao cắt. Đôi mắt cô ta lập tức không nhìn được mà rưng rưng nước, mặc cho cảm giác đau đớn càng quấy trong lòng. Cô ta cho rằng mình hận anh thấu xương, cũng cho rằng có thể quên được anh. Đêm nay có người mất ngủ, lại có người ngủ rất say. Ví như Hàn Thiên Di. Đêm nay quay ngủ ở phòng ngủ chính, Mặc Tử Văn trở về sofa, anh ta tự nguyện. Vì phát hiện cô bị đau eo nên anh ta bèn nói vết thương của mình không có gì đáng ngại. Mặc Tử Văn ngủ rất trễ, đứng trước cửa sổ đón anh chàng hồi lâu, anh ta cảm thấy bản thân mình đã thay đổi. Hồi tưởng những ngày sống chung với Hàn Thiên Di, anh ta cảm thấy giống như nằm mơ, không quá chân thật. Sau khi rời nhà rời đi, anh ta ở một mình, ngoài trừ tổng giám đốc Kinh, không còn người bạn nào khác. Mặc Tử Văn tự gán cho mình chứng sợ xã giao. Anh ta không thích tốn thời gian điền đạt với người khác. Thế nhưng cô nhóc kia lại xâm nhập vào cuộc sống của anh ta, còn vào nhà anh ta để ở. Mặc Tử Văn chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp xúc gần với một cô gái, hơn nữa là một cô bé chưa tốt nghiệp. Sáng hôm sau, trùng báo thức được Hàn Thiên Nhi cài sẵn vang đến, quấy rời giường từ sớm, cứ nghĩ đến việc được đi du lịch lại hưng phấn cực kỳ. Ngay cả giấc mơ đêm qua của cô cũng rất đẹp. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hàn Thiên Nhi đứng trước gương đánh giá khuôn mặt mình. Hôm nay sắc mặt quấy không tệ, tâm trạng cũng vui vẻ. Mở cửa phòng ra, cô phát hiện Mặc Tử Vận ở trên sofa đọc sách. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Anh liếc mắt nhìn Hàn Thiên Nhi. Xuất phát được chưa? Được rồi. Sau đó bọn họ cùng xuống lầu, đầu tiên ăn sáng, sau đó tới cửa hàng trái cây, chọn một chút những trái cây tươi mới nhất. Mặc Tử Vận tự mình lái xe đưa Hàn Thiên Nhi đến thác Đa Khê, đi theo hướng dẫn thì nhanh nhất cũng mất nửa tiếng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng ấm áp chiếu lên vạn vật trên mặt đất, bầu trời màu xanh lam. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi vào thân xe. Vì lý do an toàn nên tốc độ lái xe của Mặc Tử Vận không quá nhanh. Mỗi khi băng qua ngã rẽ đều cẩn thận bấm còi, đồng thời nhắc nhở Hàn Thiên Nhi phải chú ý đến ngã rẽ giảm tốc độ. Được rồi, tôi nhớ rồi. Hàn Thiên Nhi cười với anh ta, thật lòng cảm ơn anh ta đã bớt thời gian đưa cô đi chơi. Để tránh việc đường xa nhàm chán, Mặc Tử Vận còn cố ý bật nhạc. Vết thương của cô, anh đã đỡ chút nào chưa? Hai người đồng thời cất tiếng hỏi, rồi đều đảo mắt nhìn vào nhau, ánh mắt hội tụ vào cùng một chỗ. Sau đó họ đều sửng sốt. Hàn Thiên Nhi lại cười nói, chút vết thương nhỏ của tôi có đáng là bao? Cô ấy giơ ngón tay lên giật miếng băng cá nhân ra, chỉ rách chút da ấy mà. Nhưng mà chắc là từ nhỏ đến lớn ngay cả sức mặn rượu cô cũng không bị bao giờ. Mặc Tử Vận đáp, con gái chủ tịch thành phố mà, rách da không phải chuyện nhỏ đâu. Đừng đem thân phận ra dọa tôi không hề yếu ớt nhá. Cô ấy cười cười, ngược lại là anh đấy, chắc anh phải ngồi tựa lưng như thế này đến 1-2 tiếng đồng hồ, có khi nào sẽ đụng đến vết thương không? Vết thương đã khép lại rồi, chẳng phải tối qua cô xem rồi sao? Giọng điệu của Mặc Tử Vận rất nhẹ nhàng. Cô không cần lo lắng đâu, càng không cần tự trách bản thân. Còn lâu tôi mới tự trách nhé, là anh tự nguyện mà. Hàn Thiên Nhi duỗi tay ra ngoài cửa sổ, đón được tia nắng va tạp xuống mà vui vẻ như một đứa trẻ. Tối qua cô ấy đã tra Google về thác Đa Khê, khung cảnh nơi đó thực sự rất hấp dẫn cô ấy. Lúc này, trước căn nhà gỗ bên dưới thác nước, quầy đầu nướng bốc lên hơi nóng bừng bừng, hai cô giúp việc đang nướng đồ ăn. Hương vị thịt đậm đà tràn ngập trong không khí, tiến vào lỗ mũi, kích thích vị giác của người khác. Này, thịt nướng xong rồi kìa, em muốn nếm thử. Hôm nay thịt dê thơm quá đi. Rau xà lách này ăn ngon hơn nhiều so với dưa leo đấy. Là vì trợ lý Mặc sắp tới đây nên hôm nay mới nướng thịt sao? Có nhà thiết kế nữ lại cười hỏi. Hôm qua không nướng mà. Đúng. Cô giúp việc cười hiền lành. Trong núi không có nhiều món ngon để chiêu đãi, chỉ có thể ăn thịt thôi. Lại có thêm một nhà thiết kế nữ bù lại, hai mắt sáng lên. Có thật anh ấy sẽ đến không? Chắc chắn đấy, đang trên đường đến. Có người viết sẵn chữ chờ mong và vui sướng ở trên mặt. Cách đây không xa, trong rừng trúc nổi lên khói bếp lượn lờ, có người dùng giấy bạc bọc khoai lang rồi chôn từng củ xuống đất để làm món khoai lang và bắp nướng. Có người nhặt cành trúc và lá cây khô, cực kỳ giống chương trình sinh tồn nơi hoang dã. Để chào đón trợ lý Mặc, ai nấy đều ra sức góp công. Trợ lý Mặc không có bạn gái nhỉ? Có người nghi hoặc. Chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng chưa thấy anh ấy đi với bất kỳ người phụ nữ nào, dường như lúc nào cũng một thân một mình. Có khi nào bạn gái của anh ấy không ở trong công ty mình không? Chuyện ấy thì không biết được. Với chức vị của anh ấy thì có thể có bạn gái đến công ty chúng ta, mỗi ngày đều ở cùng nhau chẳng phải tốt hơn sao? Cùng nhau tan làm luôn. Nghe nói anh ấy là con cháu nhà giàu, có người nhẹ giọng mở miệng, ở nhà có mở công ty riêng luôn đấy. Thế sao? Ai đó giật mình. Cô nghe ai nói vậy? Thế tại sao anh ta không trở về đi thừa kế gia sản? Tôi không chắc lắm, tin đồn thôi. Ở nhà có công ty thì việc gì phải làm công cho người khác? Nếu là tội, tôi sẽ về nhà luôn. có lẽ suy nghĩ của mọi người sẽ không giống nhau đâu. Trò chuyện một lát, một chiếc máy bay màu trắng đập vào mắt họ. Chiếc xe chạy về phía bên này rồi nhanh chóng dừng lại ở bãi đậu xe cạnh nhà gỗ. Mấy nhà thiết kế nữ vội vàng chỉnh trang đầy dung nhan kỹ lưỡng. Ngay cả mỉm cười cũng dồn hết tâm trí hơn mấy phần. Gặp nam thần lúc nào cũng khiến lòng người kích động. Cửa xe mở ra, không ngờ lại có một cô gái cùng bước xuống xe với trợ lý mặt. Chuyện này làm trái tim các cô ấy chìm xuống, trở nên lạnh thấu. Cốp xe mở ra, Mặt Tử Vằn xoài người xách trái cây, Hàn Thiên Dị cũng muốn đi theo giúp đỡ. Đừng đừng đừng, để tôi làm cho. Mặt Tử Vằn săn sóc nói với cô ấy, tại cô rách dạ, phải giữ gìn cẩn thận đấy. Nói rồi, hai cánh tay lực sĩ của anh ấy quả thực đã ôm hết 7-8 túi lớn xuống. Hàn Thiên Dị chỉ nhìn cũng thấy nặng, cô im lặng đi theo bên cạnh Mặt Tử Vằn, tiến về phía nhà gỗ. Chi tiết nhỏ này rơi vào trong mắt các nhà thiết kế nữ, bọn họ lập tức nhận ra điểm bất thường. Trợ lý Mặt rất yêu thương cô gái này, anh chưa từng đối xử với người phụ nữ nào khác như vậy. Chào trợ lý Mặt, mọi người vẫn chào hỏi như thường, mặc dù trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng sự chờ mong đã tụt mạnh vì sự xuất hiện của Hàn Thiên Dị. Chào mọi người. Mặt Tử Vằn nhẹ tài đặt trái cây trước hiên nhà. Muốn ăn gì các cô tự lấy nha, đừng khách sáo, bọn tôi cố ý mang đến cho mọi người đấy. Cảm ơn trợ lý Mặt. Hàn Thiên Dị cũng vẫy tay với mọi người. Chào mọi người nhé. Quay mỉm cười, tuy cô ấy không quen biết những người này, nhưng dù sao họ cũng sẽ ở chung với nhau trong mười mấy tiếng tiếp theo. Chào cô. Có người nhìn sang cô ấy. Sau khi chào hỏi đơn giản, họ không giao lưu thêm nữa. Lúc này, Lê Mạn Nhu bước ra từ trong nhà gỗ. Đến nhanh vậy sao? Mạn Nhu. Hàn Thiên Dị xoay người chạy về phía Lê Mạn Nhu, sau đấy ôm lấy cô ấy. Đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Lê Mạn Nhu cũng thật sự vui vẻ, đưa tay ôm lấy cô ấy. Chào phó tổng giám đốc Lê. Mặt Tử Vằn cũng chào hỏi cô. Lê Mạn Nhu cười đáp lại. Chào anh, vất vả rồi, mau vào ngồi đi, trà pha xong rồi. Sau khi bước vào, Mặt Tử Vằn bắt đầu báo cáo công việc, trò chuyện về sự tình trong công ty. Có một nữ thiết kế bưng thức ăn đã nướng tiến lên. Nếm thử đi, mới ra lò đấy. Cảm ơn. Hàn Thiên Dị uống một ngụm nước rồi lại nói, tôi ra ngoài xem chút. Sau đấy quay ra khỏi cửa, đi tới cạnh lò nướng. Cây tỏi này trông đẹp quá đi. Đúng vậy, buổi sáng dì vừa đào đấy. Cháu nếm thử miếng thịt nướng này đi, thơm lắm này. Cảm ơn dì ạ. Thời gian dần trôi qua, mọi người cũng trở nên thân quen với nhau. Mặc dù họ không quá thân thiết, nhưng mà ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hòa hợp, dù sao đây cũng là cô gái trợ lý Mặt dẫn tới. Trong nhà gỗ, Mặt Tử Vằn và Lê Mạn Nhu trò chuyện, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi người Hàn Thiên Dị. Tôi ra xem thử chút. Nói xong, anh đột ngột đứng dậy đi ra ngoài. Cô được ăn nhiều thịt nướng quá đấy. Trời hè dễ bị nóng trong lắm. Ngay trước mặt mọi người, Mặt Tử Vằn không nhìn được mà trách móc Hàn Thiên Dị, nhưng thật ra là vì quan tâm cô ấy. Mà Lê Mạn Nhu cũng nghe được. Vừa nãy, Mặt Tử Vằn vẫn luôn một mực quan sát từng hành động của Hàn Thiên Dị, thậm chí đến việc cô ấy ăn mấy miếng thịt nướng cũng nhớ rõ sao. Nhìn thoáng qua, hai người ở trong sân. Lê Mạn Nhu không khỏi lo lắng thay Hàn Thiên Dị. Mặt Tử Vằn thích Hàn Thiên Dị, người sáng suốt có thể nhận ra. Nhưng anh ta đã có vị hôn thê, nếu Hàn Thiên Dị cũng đồng lòng, sau này hai người làm thế nào đây? Dù Ngọc Tình thì không phải vị hôn thê của Kinh Tử xong, thì mọi việc cũng đã rất khó khăn rồi. Trải qua quá nhiều chuyện đều khiến tất cả mọi người khó chịu. Cuối cùng, người có tình mới trở thành thân thuộc. Còn Mặt Tử Vằn đã có vị hôn thê, Hàn Thiên Dị trở thành người thứ ba, chắc chắn cô ấy không chấp nhận thân phận như vậy. Phó tổng giám đốc Lê à, nếm thử miếng sầu riêng này đi. Mặt Tử Vằn bưng khay trái cây tiến đến trước mặt cô. Tử Vằn này, tôi có lời cần nói với anh. Lê Mạn Nhu ngồi trên ghế, ngước mắt bình tĩnh nhìn anh ta. Anh đóng cửa lại trước đã. Mặt Tử Vằn tiện tay đóng cửa, đón ngay ánh mắt của Lê Mạn Nhu, cảm thấy đề tài kế tiếp không liên quan đến công việc. Cô nói đi, có chuyện gì vậy? Giọng điệu của anh ta ôn hòa. Anh có thích thiên nhi không? Lê Mạn Nhu nhẹ giọng hỏi thăm. Ý tôi là thích giữa nam và nữ ấy. Cô nói vậy nghĩa là sao? Mặt Tử Văn hơi bất ngờ. Vừa nãy chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè thôi. Nói xong câu này, anh ta hơi trột dạ. Bởi vì chính anh ta cũng chưa từng nghiêm túc phân tích tình cảm của bản thân. Nhưng Lê Mạn Nhu hiểu rõ, đây không phải sự quan tâm giữa bạn bè. Mặt Tử Văn đang chú ý tới mọi hành động của Hàn Thiên Di. Căn phòng bỗng chốc yên lặng một thoáng. Mặt Tử Văn nhìn tách trà bá tước ở trên màn. Anh nâng tách trà lên, chân thành suy nghĩ. Cô cảm thấy, anh ta ngước mắt lại tiếp tục hỏi. Đây là thích sao? Lê Mạn Nhu hơi mỉm cười. Có một chút, có lẽ chính anh cũng không phát hiện ra, hoặc là anh không dám nhìn thẳng vào sự thật. Lời này của cô đánh trúng tim đen của Mặt Tử Văn. Là bạn của Hàn Thiên Di, Lê Mạn Nhu nhắc nhở anh ta. Nhưng tôi nghe Kinh Tử Sâm nói anh có vợ chưa cưới rồi. Động tác uống nước của người đàn ông hơi khựng lại. Anh ta ngước lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa. Nhắc đến đề tài này, sắc mặt của Mặt Tử Văn có chút thay đổi. Anh ta đáp lại bằng sự im lặng. Lê Mạn Nhu cũng không muốn hỏi tiếp. Cô dừng lại đúng lúc. Nếu anh có thể cho cô ấy hạnh phúc, tôi rất coi trọng hai người. Tuổi của cô ấy không lớn, tính tình lại ngay thẳng một trực. Nếu gặp vài người giống như Ngọc Tình Thi, chưa chắc cô ấy có năng lực xử lý giống như tôi. Tôi chỉ lo lắng cô ấy sẽ bị tổn thương. Anh nên xử lý sớm, chứ không phải một mực trì hoãn như thế này. Tôi biết. Mặt Tử Văn gật đầu nhấp một ngụm trà. Cảm ơn ý tốt của cô. Tôi và cô ấy có lẽ chỉ là bạn bè. Có thể tôi có hảo cảm với cô ấy, nhưng chưa phát triển đến mức có tình cảm. Lê Mạn Nhu có thể nhận ra sự do dự của anh ta đối với phần tình cảm này. Mặt Tử Văn chân thành nói, nếu tôi đến với cô ấy, tôi nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện, không để cô ấy trở thành người thứ ba. Vì vậy, cô không cần lo lắng. Quả thực, tôi có vợ chưa cưới, nhưng tôi và cô ấy... Anh ta ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Lê Mạn Nhu cũng không hỏi nữa. Đào bới chuyện riêng của người khác là còn tốt. Có lẽ anh ta có suy nghĩ của riêng mình. Trong khoảng sân bên ngoài nhà gỗ, Hàn Thiên Di ăn cà nướng, trên người mặc chiếc áo phát màu vàng nhạt Mặt Tử Văn mua. Có chị gái bên cạnh nói cho cô ấy biết. Em có thể bỏ thêm tỏi vào. Tinh túy của cà nướng nằm ở tỏi đấy. Cảm ơn chị. Hàn Thiên Di mỉm cười ngọt ngào, bắt đầu bỏ thêm tỏi vào cà nướng. Cái đấy không xa, đằng sau cây lồng não cao lớn, Ngọc Tịnh Thi nắp nơi đó như hồn ma bất vưỡng. Ánh mắt của cô ta nhìn Hàn Thiên Di dần dần chuyển từ bình tĩnh sang hung ác, ngón tay nắm chặt lại. Nhớ lại ân oán trước đây, cái tát nhục nhã mà cô phải nhận, cô ta chưa tính sổ món nợ ấy. Hiện giờ, con nhóc kia còn đi cùng xe với Mặt Tử Văn lên núi. Xem ra, Hàn Thiên Di đã hẹn hò cùng Mặt Tử Văn. Con nhỏ đó, giành mất nam thần của Tô Uyển Đình. Đúng là đáng chết. Tô Uyển Đình oán hận Ngọc Tình Thi. Ngọc Tình Thi rất muốn phản hồi tình bạn ấy. Vì Tô Uyển Đình còn chút giá trị lợi dụng. Cô ta nên làm chút gì đó cho bạn của mình. Thế là một kế hoạch lặng lẽ xuất hiện trong đầu của Ngọc Tình Thi. Nhưng Ngọc Tình thì không thể đến gần vào lúc này, càng không thể trực tiếp tới để tát Hàn Thiên Di. Cô ta rất lý trí. Cô ta chỉ quan sát, sau đó kiên nhẫn quay người rời đi. Lúc chạng vạng tối, mặt trời vẫn chưa xuống núi. Mặt Tử Văn dẫn Hàn Thiên Di đi leo thác nước. Bọn họ đã hỏi thăm một bồn trong sân, xem có ai muốn đi cùng không. Sau đó họ nhận được câu trả lời không. Mọi người đều đã đi chơi suối rồi, hơn nữa còn đi thường xuyên. Không ai muốn làm bóng đèn. Những nhà thiết kế nữ thích Mặt Tử Văn chỉ cần nhìn là trong lòng đã thấy khó chịu. Lê Mạn Nhu đứng trong sân, đưa mắt nhìn họ rời đi. Chú ý an toàn nhé, bọn tôi cho hai người về ăn tối đấy. Được. Thác Đà Khê là địa điểm du lịch, rất nhiều người dù không nghỉ qua đêm nơi đây cũng tới để ngắm thác nước. Nhất là vào mùa hè, đi chân trần để chơi đùa dưới hồ, như thác nước hét to, là một lời hưởng thụ hiếm có. Trên nền, dọc theo đường đi lên trên, Mặc Tử Văn và Hàn Thiên Di đã gặp rất nhiều người trẻ tuổi đi lên đi xuống, còn có gia đình 3-4 người. Ở sâu trong núi nhưng không hề hiu quạnh. Từng bậc thang bằng đá xanh dẫn lên trên, bên trên có tai vịnh, bên còn lại là hồ nước, dưới nước có vài tảng đá hình thù kỳ lạ. Có người đứng trên đó để chụp ảnh. Càng lên cao trên núi lại có người vịnh ngàn càng, cùng con người dắt tay nhau đi. Nắm tay tôi này, Mạch Tử Văn chủ động đề nghị, đưa tay đến trước mặt cô. Hàn Thiên Di nhìn anh ta, sau đó đặt bàn tay nhỏ vào tay anh ta không hề do dự. Giây phút hai bàn tay nắm lấy nhau, lòng bàn tay truyền đến độ ấm. Hàn Thiên Di đón gió lạnh trong núi, đi theo phía sau Mạch Tử Văn, từng bước lên tảng đá cạo không đến nửa chân. Cô ấy không dám nhìn xuống. Tiếng thác nước càng lúc càng gần, càng lúc càng hùng vĩ. Như thể có thể cảm nhận một nước li ti bắn lên mặt, cảm giác rất mát mẻ. Cẩn thận đi, trên thềm đá bắt đầu có nước rồi, bước đi cẩn thận nào. Mạch Tử Văn nhắc nhở, còn mình bước đi vững vàng. Cô có thể bước theo dấu chân của tôi đấy. Hàn Thiên Di không nói gì, cô ấy rất sợ độ cao. Cô ấy hoàn toàn không dám nhìn xuống, quá dốc, bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Tiếng thác nước gần trong gang tấc, kiên trì sẽ thắng lợi. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy dòng nước chảy xuống từ trên đỉnh núi. Cô ấy nắm chặt tay của Mạc Tử Văn, không muốn để anh ta xem thường mình. Dưới thác nước là gành đá lớn đầu tiên, gành đá này lại chẻ ra thành nhiều thác nước nhỏ khác. Rồi sau đấy tích thành hồ nước nhỏ, chậm rãi chảy xuống biến thành dòng suối. Có nhiều người đang bơi trong gành nước ở phía dưới thác. Bên bờ rải rác những tảng đá kỳ lạ hiếm có. Mạch Tử Văn kéo Hàn Thiên Di bước lên tảng đá lớn cuối cùng hai người cùng đến nơi. Hàn Thiên Di bỗng thấy choáng váng, ngã về phía trước, không nghiêng không lệch mà nằm trọn trong lòng Mạch Tử Văn. Mạch Tử Văn hơi sửng sốt. Hàn Thiên Di ôm eo anh ta, chân nhũn cả ra. Cô sao đấy? Mạch Tử Văn khẽ nhíu mày, ôm lấy đối phương. Để tôi bình tĩnh lại đã. Hàn Thiên Di vẫn còn tỉnh táo. Cô ấy chỉ tựa vào anh ta để cố gắng để bản thân bình tĩnh. Người thấy mùi hương thoang thoảng trên người đối phương khiến cô ấy cảm thấy an toàn. Mạch Tử Văn cũng không nhục, đứng thẳng tắp như cây tùng, làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật nhất khi hai người ở cạnh nhau nhỉ? Mạch Tử Văn cứng đờ, không ngờ lại có hơi luống cuống, tim đập nhanh bất thường, bởi vì anh ta không lường trước được chuyện này. Cách đây không xa, một nhiếp ảnh gia đang cầm camera chụp phong cảnh. Sau khi chụp bộ ảnh, trùng hợp Mạch Tử Văn và Hàn Thiên Di rơi vào ống kính của ông ta. Lúc chọn ảnh, mắt của ông ta sáng ngời, nhiều mắt nhìn về phía trước. Hai người ôm nhau kia đúng là điểm nhấn trong bức tranh phong cảnh này. Thế là ông ta quy đổi góc chụp. Nhan sắc của hai người quá đẹp, tùy ý chụp một tấm cũng rất đẹp. Đúng là đã lâu không chụp ra bức ảnh đẹp như vậy, rất hoàn hảo. Cô đỡ hơn chút nào chứ? Mạch Tử Văn thử buông tay ra, đỡ vai của cô ấy. Cô cảm thấy thế nào rồi? Hàn Thiên Di ngẩng đầu lên từ trong lòng anh ta, nhíu mày chu miệng. Ngại quá, tôi sợ độ cao. Cô ấy cố gắng không nhìn xuống dưới. Mạch Tử Văn đón tầm mắt của cô ấy lại lắc đầu an ủi. Không có gì ngại cả. Lên đến đây đã là chiến thắng rồi. Có người thấy máu là ngất, có người sợ độ cao, có người bị mù mặt. Chuyện bình thường mà. Bên tai là tiếng nước vờn quanh. Hàn Thiên Di chậm rãi quay sang nhìn về thác nước đồ sộ, chụp muốn nghịch nước. Thế là đi về phía trước. Đừng xuống nước. Mạch Tử Văn nhìn ra ý định của ấy lại nhắc nhở. Vì sao? Hàn Thiên Di quay sang nhìn anh ta. Mạch Tử Văn đi theo phía sau. Nước này lạnh, nếu thể chất yếu, sau khi trở về cô sẽ bị cảm đấy. Sao anh biết thể chất tôi yếu? Quay cười hỏi. Anh ta buộc miệng trả lời. Đề phòng lỡ như thôi. Ở nơi núi sâu rừng già, lỡ như bị sốt thì làm sao? Còn chẳng có bệnh viện đấy. Cô gái không khỏi bật cười khi nhìn mặt Tử Vận đã nhã như mẹ già. Anh quan tâm tôi sao? Dáng cười ngọt ngào, đôi mắt tựa như chiếu sao trời. Mà nhiếp ảnh già đang quan sát hai người cách đấy không xa, lại chụp thêm vài tấm cho cả hai. Thật ra ông ta không hề có ác ý, chỉ vì hai người thật sự đẹp nên làm người ta vừa bấm máy đã không ngừng lại được. Trong mắt của nhiếp ảnh già, hiển nhiên hai người là đôi tình nhân. Hàn Thiền Dị nghe Mạc Tử Văn nói xong thì không xuống nước. Trên lệch cũng cỡ 100 mét nhỉ? Nhìn lên thác nước đồ sộ cách đấy không xa, quay hỏi. Phía trên là sông sao? Ở trên đỉnh núi là có nước sao? Mạc Tử Văn đứng bên cạnh. Đây là điểm kỳ diệu của thác nước, dòng nước chảy vô tận. Anh ta nhìn xung quanh lại còn nói thêm. Nơi này chưa từng bị thương nghiệp hóa, gần như giữ trong trạng thái nguyên sinh. Nhìn thác nước đổ xuống như bức rèm bạc đang buông xuống đất, bắn lên tầng tầng hơi nước. Rừng núi xung quanh, cây xanh hoa đỏ, rừng tre tươi tốt rậm rạp, đúng chuẩn thánh địa nghỉ dưỡng. Thác nước ẩn nấp bên trong núi non trùng điệp, cho dù cách rất xa, bầu không khí xung quanh cũng tràn ngập hơi nước, làm người ta cảm nhận được sự lãng mạn của thiên nhiên. Trước căn nhà gỗ dưới chân núi, mọi người chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị buổi tối. Đa số rau dại và một ít đồ nông sản tươi ngon hơn đồ siêu thị rất nhiều. Bởi vì Mạc Tử Văn đến nên Lê Mạc Nhù quy đến nhà gỗ con chủ mua hai con gà vườn, nhờ ông chủ xử lý sạch sẽ rồi nấu một nồi canh gà nguyên chất. Lúc Mạc Tử Văn và Hàn Thiền Dị xuống núi, hoàng hôn nhuộm đỏ cả tầng tầng lớp lớp mây nơi chân trời, cực kỳ xinh đẹp. Nhìn thấy mọi người bận rộn trong sân, khói bếp bốc lên lượn lờ, mùi đồ ăn thơm phức bay vào mũi. Hai người họ xuống rồi kìa. Mau đến đây đi, có thể ăn tối rồi. Mạc Tử Văn và Hàn Thiền Dị liền bước nhanh hơn. Buổi tối có khoai đỏ và bắp nướng, 7-8 món cơm nhà, có rau dại cũng có rau của gia đình ông chủ. Con gà kiểu rất ngon, là gà nuôi thả ăn sâu bò lớn lên, cho nên thịt rất ngon. Đây là buổi tối cuối cùng của mọi người tại nhà gỗ, cho nên họ đều đặc biệt quý trọng. Sau này lúc nghỉ phép, chúng ta có thể đến đây lần nữa. Đúng vậy, hoàn cảnh nơi đây rất thoải mái, giống như thiên đường tách biệt với đời vậy, thật sự rất bình yên. Trong sân, mọi người ngồi quanh bàn ăn bữa tối. Buổi tối qua đi, ánh chiều tà nơi chân trời vẫn chưa tắt hết, bầu trời lúc này là đẹp nhất, mê mẩn lòng người nhất. Có người nhân lúc chụp ảnh, có người dọn dẹp đồ để chất lên xe, chỉ mang theo máy tính và những món đồ có giá trị bên người. Hàn Thiền Dị ngồi trên xích đu ngoài trời cạnh bờ suối, nghe tiếng nước chảy róc rách làm cô ấy quên mất phiền não. Mạc Tử Văn đứng trên bậc thang đầu tiên cạnh nhà gỗ, thưởng thức cảnh đẹp trong núi, lọt vào tầm mắt là rất nhiều hoa dại, cỏ dại màu vàng đang nở rộ. Từng cụm từng bụi thật sự rất đẹp. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đang ngồi trên xích đu. Nhìn cô ấy cười, Mạc Tử Văn chỉ cảm thấy năm tháng thật bình yên. Thiên Di, Tử Văn, ăn trái cây nè. Một lát sau có người gọi. Mạc Tử Văn ngoái đầu lại nhìn. Được. Hàn Thiền Dị ngước lên nhìn Mạc Tử Văn, bỏ qua ánh chiều tà rực rỡ. Anh đứng ngược nắng, phát họa sườn mặt làm người ta si mê, hệt như một bức tranh cuộn. Vợ ăn trái cây không? Mạc Tử Văn hỏi. Hai người cách nhau chừng 5-6 mét. Được. Hàn Thiền Dị vừa đứng dậy, đang định đi thì thấy trên bậc thang có một con rắn đang thè lưỡi bò về phía mình. Quấy giật mình trợn to mắt. Tử Văn, có rắn kìa. Trái tim cô ấy bật tới tận cổ họng. Ngước lên thấy Mạc Tử Văn sắp quay lưng bỏ đi, quấy sợ tới mức rồi hét lên. Mạc Tử Văn, có rắn kìa. Mạc Tử Văn nghe tiếng nhìn sang, con rắn kia như nhắm thẳng vào mục tiêu, phóng tới chỗ của Hàn Thiền Dị. Cô ấy theo bản năng che mặt để tránh. Mạc Tử Văn hoảng sợ, nhảy một hơi xuống năm bậc thang. Mạc Tử Văn ôm Hàn Thiền Dị vào lòng ngay trước khi quấy ngã xuống đất, sau đó đá con rắn vào trong suối. Nhìn thấy chân phải của Hàn Thiền Dị bị rắn cắn, đau đến mức mặt mày nhăn nhó liên tục suýt xoa. Xin lỗi, tôi đến chậm một bước. Anh ta tự trách không thôi, Bồng Tài bế cô ấy lên rồi nhanh chóng đi về phía nhà gỗ. Đau quá. Hàn Thiên Dị ôm đầu gối, nước mắt rưng rưng, nhíu chặt mày, cơ thể căng chặt. Vẫn chưa hết sợ hãi từ chuyện vừa rồi. Sao thế? Trong sân, mọi người thấy Mạc Tử Văn bê Hàn Thiên Dị vội vã đi đến, ai nấy đều giật mình lo lắng hỏi. Thiên Dị bị rắn cắn. Mạc Tử Văn nóng lòng như lửa đốt, cảm xúc gần như mất khống chế. Lê Mạn Nhụ chạy từ trong nhà gỗ. Cô học đồng ý, năng lực cấp cứu rất mạnh. Cô thuận tài ấn lấy rau chân vịt còn dư lại trong góc tường, tước lá đặt vào trong lòng bàn tay rồi vò nát. Hai người lên xe đi, nhanh lên. Sau đó nói với một vệ sĩ trong đó. Anh đưa bọn họ đến chỗ bác sĩ Thẩm. Trong núi có nhiều rắn độc, không thể chủ quan. Vâng, thưa mở kinh. Vệ sĩ nhanh chóng mở cửa ghế sau, Mạc Tử Văn bê Hàn Thiên Dị nghiêng người lên xe. Lệ Mạn Nhụ cũng đi tới, đắp thuốc lên chỗ vết thương bị cắn. Mạc Tử Văn đè thuốc lại. Là rắn gì cắn vậy? Lệ Mạn Nhụ ngước mắt lên hỏi. Anh có biết không? Tôi không biết. Mạc Tử Văn trả lời. Hàn Thiên Dị nhíu mày. Tôi cũng không biết. Người cô ấy run lên bần bật, bị nỗi sợ hãi đang bủa vây. Tìm Thẩm Tư Trung. Lệ Mạn Nhụ lùi lại đóng cửa xe, dặn dò vệ sĩ ngồi phía trước. Lái xe chú ý an toàn. Vâng ạ. Xe khởi động. Mạc Tử Văn, anh chăm sóc cô ấy nhé, để tôi gọi điện thoại cho Thẩm Tư Trung. Cô nói với theo chiếc xe. Được. Chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mọi người trong sân vô cùng lo lắng, ai nấy nghĩ lại mà sợ, tất cả đều xem xét nhìn dưới chân mình. Không ngờ còn có rắn. Trời ạ. Con người thấy rợn cả tóc gáy. Tối qua tôi còn ngồi nơi đó cả nửa tiếng trời, thế mà còn vào ban đêm nữa. Nghĩ thôi đã thấy sợ hãi. Đáng sợ quá đi mất. Mỗi một người một câu lại bàn tán rôm rã, không ai dám đi lung tung. Lê Mạn Nhụ nhắc nhở mọi người. Buổi tối đừng ra ngoài. Bây giờ đang là mùa rắn ra khỏi hang. Mọi người chú ý an toàn. Ngày mai là về rồi. Đêm cuối đừng để xảy ra chuyện. Được. Lúc này lại có người nói. Tôi đề nghị đêm nay mọi người nghỉ ngơi sớm. Đúng vậy. Trở về phòng đi. Đi thôi. Đi thôi nào. Các nhà thiết kế đang đứng trong sân lần lượt kéo nhau về nhà gỗ. Chiếc máy bách màu trắng chạy như điện trên đường núi 18 vịnh. Vệ sĩ lái xe rất chắc tay nên được Lê Mạn Nhụ chọn làm tài xế. Người này từng là tay đua nổi tiếng, cho nên dù trong tình huống bảo đảm an toàn vẫn giữ được tốc độ xe rất nhanh. Hàn Thiên Dị ngồi trong lòng Mạc Tử Văn. Anh ấy không thả quấy xuống, bàn tay giúp quấy che lại chỗ thuốc đã vò nát. Nước thuốc màu xanh thấm vào miệng vết thương đang giải độc. Còn đau không? Mạc Tử Văn lo lắng. Hàn Thiên Dị lại nhíu mày. Nói nhảm, anh bị rắn cắn thử xem. Được rồi, được rồi. Cố chịu chút đi. Chắc chắn bác sĩ Thẩm sẽ có cách. Mạc Tử Văn lại an ủi. Hàn Thiên Dị lại thấy sống mũi mình cay cay, bỗng dừng rất muốn khóc. Mạc Tử Văn đè đầu gối đối phương để người kia tựa vào lòng ngực mình. Gán chịu đi, sắp đến rồi. Tôi nhớ mẹ quá. Giọng cô ấy ngàn ngào, dù sao vẫn chưa ra trường. Bọn họ không quan tâm tôi. Tôi cảm thấy ba mẹ là tình yêu đích thực, còn tôi chỉ là nạp thẻ tiền điện thoại tặng kèm thôi. Rõ ràng là chuyện buồn, nhưng Mạc Tử Văn lại bật cười. Nó ngốc nghếch gì đấy. Bởi vì có cô nên mới khiến tình cảm của hai người họ càng vững chắc. Trong mắt họ, có lẽ cô rất tự lập, rất ưu tú, cho nên bọn họ mới yên tâm về cô. Hàn Thiên Dị không nói gì cả, chui đầu vào lòng anh ta vô cùng buồn bã. Mạc Tử Văn thấy thế thì đau lòng, giống như cả thế giới đều sai. Anh ta lấy một tay che miệng vết thương, tay còn lại ôm vai cô ấy. Vô hình trung như tiếp thêm sức mạnh cho đối phương. Mạc Tử Văn không còn nhớ đến những lời Lê Mạn Nhu hỏi mình hôm nay, đôi môi mỏng mím thành đường thẳng. Lộ trình 2 tiếng hoàn thành chỉ trong nửa giờ, không hổ là dân lão luyện. Đèn xe chiếu đến, theo sau là chiếc xe lao nhanh đến, cuối cùng vững vàng dừng lại trước cửa biệt thự của Thẩm Tư Trung. Lê Mạn Nhu đã gọi điện thoại nên Thẩm Tư Trung đã chuẩn bị sẵn sàng. Vệ sĩ xuống xe, sau đó mở cửa xe sau, Mạch Tử Vận bê Hàn Thiên Di xuống xe, giành giật từng giây từng phút chạy vào trong. Thẩm Tử Trùng đứng trước cửa phòng khách đón. Bên này, sau đấy dẫn đường đi. Chào bác sĩ Thẩm. Mạch Tử Vận đi theo vào phòng phẫu thuật, bên trong mở đèn sáng rực, đầy đủ dụng cụ như trong bệnh viện, nhưng lại có sự ấm cúng của gia đình. Bộ dụng cụ y tế đầy đủ được mở ra sẵn, Thẩm Tử Trùng đeo bao tay vô khuẩn. Đặt quay lên giường đi. Thẩm Tử Trùng buộc ga gô, xử lý vết thương. Mạch Tử Vận làm theo, đặt Hàn Thiên Di lên giường, nhưng đối phương lại sợ hãi ôm chặt cổ anh ta. Có thể cảm nhận được cô ấy đang căng thẳng và sợ hãi. Mạch Tử Vận ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay cô ấy, kiên định cổ vũ đối phương. Không sao đâu, tới đây với cô. Thẩm Tử Trùng đang xử lý vết thương, động tác vừa nhanh lại nhẹ nhàng. Sư phụ nói không biết là rắn gì, qua quan sát và phán đoán bằng mắt thường, anh ấy đưa ra kết luận rắn này có độc. Thế là tìm huyết thành cho Hàn Thiên Di trước, sau đó rửa vết thương đề phòng nọc độc lan ra. Mạch Tử Vận dùng tay che mắt Hàn Thiên Di. Đừng nhìn, ngay cả anh ta cũng không đành lòng nhìn. Có lẽ đã tìm thuốc tê, Hàn Thiên Di không thấy đau nữa. Thẩm Tử Trùng dùng dao khoét miệng vết thương, máu đỏ bầm chảy xuống ống nhổ dưới đất, nhìn mà ghê người. Mạch Tử Vận có thể cảm nhận được người kia run lên, nắm chặt tay mình. Không được rồi, tôi sợ hãi quá. Cuối cùng quái không khống chế được nữa, xoay người ôm eo của Mạch Tử Vận, trùng mặt bên hông anh ta. Đầu quả tim của Mạch Tử Vận khẽ run lên. Hai giây sau, anh ta khẽ chạm vào tóc của Hàn Thiên Di. Giây phút này, phần tình cảm nặng trĩu trong lòng anh ta cũng dần dần trở nên rõ ràng. Một lát sau, Hàn Thiên Di dần chiến thắng sợ hãi. Tôi muốn ngồi dậy, muốn xem Thẩm Tử Trùng xử lý vết thương. Mạch Tử Vận đỡ quay ngồi dậy, lót gối sau lưng. Cô gái nhìn Thẩm Tử Trùng, người đàn ông này có dáng người cao ráo, đang cau mày, rất tập trung. Người này mặc áo thun trường màu trắng, quần dài thoải mái, mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ, cho người ta cảm giác tào nhã, không nhiễm bụi trần. Chỉ nhìn đối phương như vậy, Hàn Thiên Di đã cảm thấy tim mình đập chậm nửa nhịp. Người này cho người ta cảm giác giống như thần tiên. Thẩm Tử Trùng không nhìn cô ấy, đang nghiêm túc xử lý miệng vết thương, ngón tay dù đeo găng tay cũng rất đẹp. Hàn Thiên Di đã bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn đối phương. Mạch Tử Vận vẫn luôn chú ý đến cô gái, quan sát vẻ mặt cô ấy, phát hiện suy nghĩ của đối phương đã bay xa, nhìn Thẩm Tử Trùng đến mức ngây người luôn. Điều này làm lồng ngực của Mạch Tử Vận co rút lại, lập tức có cảm giác nguy cơ. Hàn Thiên Di nhìn chăm chú, mỉm cười đầy ngưỡng mộ. Một lát sau, Thẩm Tử Trùng quấn băng gạc, vết thương đã được xử lý xong. Cảm ơn anh, bác sĩ Thẩm. Hàn Thiên Di lại khẽ nói. Thẩm Tử Trùng mỉm cười nói. Đừng khách sáo. Thế nào, có nghiêm trọng không? Mạch Tử Vận nhẹ giọng hỏi. Xử lý như vậy là được rồi hả? Là rắn độc, cũng may đưa đến kịp thời, không sao rồi. Giọng Thẩm Tử Trùng rất im tai. Chú ý nghỉ ngơi, đừng xuống giường. Mạch Tử Vận tham tính toán trong lòng, sau đó lại hỏi. Có cần thay thuốc không? Cụ thể sẽ làm thế nào? Loại này một ngày thay hai lần, không đến một tuần sẽ khỏi hẳn, hơn nữa sẽ không để lại sẹo. Thẩm Tử Trùng lấy một lọ thuốc tự mình nghiên cứu trong hộp thuốc ra, sau đấy đưa cho anh ta. Cảm ơn anh. Mạch Tử Vận nhận lấy. Vậy không làm phiền anh nữa, tôi sẽ thay thuốc cho cô ấy đúng hạn. Mạch Tử Vận nói xong thì nhét lọ thuốc vào tay cô gái, sau đó bế cô ấy đi ra ngoài. Thẩm Tử Trùng giật mình, nó vọng ra cửa. Không ở lại quan sát một đêm sao? Ở đây có giường mà, hai người có thể ngủ lại. Không cần đâu, chẳng phải anh nói là không sao sao? Mạch Tử Vận trả lời mà bước chân không hề dừng lại. Tôi sẽ thay thuốc đúng hạn, yên tâm đi. Cảm ơn anh nhé. Hàn Thiên Di phản ứng lại, ngoái đầu mỉm cười nói. Cảm ơn anh nhé, bác sĩ Thẩm. Mạch Tử Vận lại càng bước nhanh hơn. Đừng khách sáo. Thẩm Tử Trùng cởi bao tay ra, sắc mặt vẫn ôn hòa. Trong sân, vệ sĩ đã mở cửa xe. Mạch Tử Vận với Hàn Thiên Di lên xe, bản thân mình cũng ngồi vào. Giây phút xe chạy đi rồi, Mặc Tử Vận mới tìm được cảm giác an toàn, thở phào nhẹ nhõm. Còn ở lại nữa, nó không chừng Hàn Thiên Di sẽ xin QR code của Thẩm Tư Trung. Dù sao thì sức hút nhân cách của Thẩm Tư Trung vẫn rành rành ra đó, mạnh hơn cả Trương Quân Hạo có khuôn mặt tuấn tú kỳ nhiều. Hơn nữa, Mặc Tử Vận nhìn thấu tính tình mề trại của Hàn Thiên Di. Đã bị rắn cắn mà còn tâm trạng để ngắm trai đẹp, Mặc Tử Vận bất lực thật sự. Xe chạy về chung cư Thiên Vũ, ánh đèn vàng trong xe ấm áp. Hàn Thiên Di ngồi bên cạnh, chân bị thương gác lên đùi đối phương, khó hiểu nhìn gương mặt anh tuấn của anh. Anh sao thế, không vui hả? Làm gì có, anh ta bình tĩnh trả lời. Nhưng sao tôi có cảm giác anh đang không vui? Cô ấy quan tâm hỏi. Công việc gặp khó khăn hả? Khóe môi của Mạc Tử Văn run rẩy. Không phải. Không phải thì tốt. Quay yên tâm gật gù, nhớ lại lúc Thẩm Tư Trung băng bó với Trương cho mình, tập trung như vậy, động tác lại rất nhẹ nhàng. Cô gái không khỏi cười vui vẻ. Thì ra anh ấy ngầu đến vậy, vừa đẹp trai lại có tài, nghiên cứu ra cả thuốc điều trị ung thư, giỏi quá đi mất. Mạc Tử Văn nghe vậy không hé răng câu nào. Đúng là rất giỏi, là vị thần ngàn người kính ngưỡng. Nhưng anh ta không muốn Hàn Thiên Di ngưỡng mộ người kia. Một lát sau, lại nghe cô ấy thở dài. Lúc nãy đi gấp quá, chưa kịp xin QR code, cũng tại anh đấy, đi gấp như vậy. Mặt Tử Vàng ngã lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hàn Thiên Di khó hiểu nhìn đối phương. Anh ta sao vậy? Lẹo thác nước mà mờ sao? Mình bị rắn cắn khiến anh ta căng thẳng đến như vậy sao? Bây giờ mình không sao rồi, chẳng phải anh ta nên vui hơn sao? Thôi được rồi, nể tình anh ta đi khám bác sĩ với mình, quay ngoan ngoãn ngậm miệng để người kia nghỉ ngơi một lát. Khoảng 10 phút sau, chiếc Maybach màu trắng chạy vào chung cư Thiên Vũ. Sau khi xe dừng lại tại bãi đỗ xe, vệ sĩ bước xuống mở cửa sau. Trợ lý Mặc, đến rồi. Mặc Tử Vàng mở mắt, tự xuống xe trước. Cảm ơn anh, đừng khách sáo, tôi đi trước nha. Ừ. Sau đó Mặc Tử Vàng đưa tay ra với cô gái ở trong xe. Ngồi ra đây, tôi bế cô lên lầu. Giọng anh thiếu đi chút dịu dàng. Cô gái lại do dự. Để người khác nhìn thấy thì không tốt lắm đâu. Còn xấu hổ gì nữa? Mặc Tử Vàng thờ ơ hỏi. Hôm nay cô đã bế rồi còn gì? Chẳng phải bác sĩ Thẩm đã nói cô không được xuống giường sao? Phải tịnh dưỡng sao? Cô còn đi nổi hả? Thôi được rồi, Hàn Thiên Di không muốn để mẹ lo lắng, bởi vì mẹ sắp về, cô ấy phải nhanh chóng dưỡng vết thương cho lành. Thế là cô đưa tay cho đối phương. Mặt Tử Văn cúi xuống bế cô ấy ra, lúc tròn lấy cổ đối phương, hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc. Hàn Thiên Di gần như ngừng thở, đôi mắt như viên đá quý màu đen, chợt lóe lên vẻ lúng túng, không dám nhìn người kia. Giá trị nhan sắc của Mặc Tử Văn cũng siêu cao, dù nhìn gần như vậy cũng không nhìn ra tì vết, đường nét gương mặt làm người ta càng nhìn càng thoải mái. Quay nhìn một hồi cũng không khỏi bật cười, còn cười ra tiếng. Mặc Tử Văn lại nhíu mày. Cô cười gì vậy? Anh ta bế Hàn Thiên Di đi vào thang máy, cụp mắt nhìn gương mặt cười đến đỏ bừng, hệt như quả táo ngọt ngào. Có vài phút anh ta xúc động muốn cắn lấy quả táo kia. Lúc cô ấy cười ngước mắt lên, tầm mắt hai người chạm vào nhau, Hàn Thiên Di lại nhắc nhở. Sao anh không nhấn tận, định qua đêm trong thang máy hả? Mặc Tử Văn hoàng hồn, bê cô ấy đến chỗ nhấn nút, nhưng anh ta không còn tay rảnh. Hàn Thiên Di cũng rất ân ý, nhấn số 28, sau đó thang máy đi thẳng lên trên. Lúc nãy cô cười gì đấy? Mặc Tử Văn rất muốn biết. Anh ta cứ có cảm giác có liên quan đến mình. Cô gái buồn cười nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương. Tôi đang cười anh đấy, đã tuổi này rồi, chăm sóc thế nào da còn đẹp hơn cả tôi nữa. Mặc Tử Văn lại hỏi. Tôi đã tuổi nào cơ chứ? Sắp 30 có đúng không? Cô ấy nghiêng đầu lại trả lời. 26, đúng chứ? Mặc Tử Văn thật sự cạn lời. 26 là già lắm sao? Già hơn tôi rồi. Bồi thêm một câu, lớn hơn 6 tuổi, chẳng phải con gái bây giờ thích săn hồng hài nhi sao? Từ vừa ra đời là anh đã biết đi mua nước tương rồi. Cô ấy muốn nói gì thế? Ám chỉ hai người chênh lệch tuổi tác từ chối khéo anh ta. Thế tổng giám đốc Kình và tổng giám đốc Lê còn kém nhau 12 tuổi thì thế nào? Chẳng phải phần hạnh phúc sao? Mặt Tử Văn không cam lòng, sao có thể nói là anh ta già cơ chứ? Hả? Hàn Thiên Di nghiêm túc nhìn anh ta. Anh nói gì? Mặt Tử Văn hoàn hồn lại rồi im lặng. Cô ấy cũng không hỏi nữa. Tin một tiếng, thang máy mở ra, Hàn Thiên Di chậm chạp nhận ra. Chúng ta là hai người riêng biệt, còn họ là vợ chồng mà. Đâu thể so sánh như vậy được. Giữa vợ chồng chỉ cần có tình yêu là được, kém mấy tuổi cũng không thành vấn đề. Trên đời đâu thiếu mấy mối tình cách biệt tuổi tác. Mặt Tử Văn trả lời bằng sự im lặng. Anh ta bế cô ấy đến trước cửa nhà rồi nhập pháo quân tay. Cửa phòng mở ra. Sau khi vào nhà, Mặt Tử Văn bế cô ấy vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng thả xuống giường. Mùi hương thoang thoảng của người đàn ông tràn ngập trong khoang mũi. Mỗi lần ngửi được đều cảm thấy có sự hấp dẫn riêng, vừa quen thuộc vừa yên tâm. Này, anh dùng nước hoa của hãng nào thế? Cô ấy rất tò mò. Mặt Tử Văn lại giật mình. Tôi chưa từng dùng nước hoa mà. Cô ấy lại ngẩn người. Mùi thơm cơ thể sao? Cái gì? Cô ấy lúng túng rồi dời mắt. Mặt Tử Văn không nhìn nữa, cởi giày cho đối phương, sau đó đắp chăn cho người kia rồi đi ra ngoài. Một lát sau anh ta trở lại, mang theo một ly nước. Uống nước đi này. Đúng là hơi khát thật. Cảm ơn anh. Cô gái tựa đầu vào đầu giường, nhận ly nước ấm. Người này thật sự rất chu đáo. Cô ngủ sớm đi, đừng đóng cửa phòng, để tiện có gì thì gọi thôi. Mặt Tử Văn nhận lấy ly không từ tay cô ấy rồi trở lại phòng. Hàn Thiên Di nhìn theo bóng lưng người kia, nhớ lại đêm đấy, Mặt Tử Văn đỡ chai bia trong mình không hề do dự. Rồi lại nghĩ đến hôm nay, anh ta nhảy xuống 5 bậc thềm, chạy đến ôm mình vào lòng, sau đó còn đá con rắn đi, ngầu không tả nổi. Trong phòng yên tĩnh, không tiếng động nào khác. Hàn Thiên Di cũng không ngủ được, thế là thuận tài lấy một quyển sách mở ra. Thật ra, cô ấy cũng chẳng có tâm trạng đọc. Không biết vì cớ gì, tim cô ấy đập rất bất thường. Khoảng gần nửa tiếng sau lại nghe thấy tiếng bước chân. Hàn Thiên Di ngước lên, thấy Mặt Tử Văn đứng trước giường, lại hỏi. Buổi tối đã ăn no chưa? Có muốn ăn mì không? Cô ấy lắc đầu, không muốn. Tôi ăn no rồi. Im lặng, ánh mắt hai người lại giao nhau. Sau đấy, Mặt Tử Văn gật đầu, xoay người định rời đi. Ai nè? Mặt Tử Văn nghe đối phương gọi, xoay người lại. Mẹ tôi sắp trở về rồi. Hàn Thiên Di lại nhẹ giọng nói. Cho nên tôi muốn dưỡng thương lành trước khi bà ấy trở về. Tôi không muốn bà ấy phải lo lắng. Ừ, anh ta hiểu. Cho nên... Quấy mỉm mồi, ái nãi nói. Cho nên mấy ngày sắp tới phải làm phiền anh rồi. Không hiểu sao, lòng Mặt Tử Văn bỗng thấy trống rỗng. Không phiền đâu, cần gì cô cứ việc nói. Nếu mẹ quấy trở về, thì quấy sẽ không còn ở lại nơi này, đúng không nhỉ? Mặt Tử Văn đi ra ngoài. Anh tốt rồi đấy. Cô gái nhìn theo bóng lưng kia, trên mặt nở rộ ý cười, vui vẻ nói. Sau này ai gả cho anh? Chắc chắn sẽ hạnh phúc chết mất. Lòng Mặt Tử Văn rung lên, anh ta không quay đầu lại. Không ai biết suy nghĩ trong lòng anh ta lúc này, chỉ hơi khựng lại, sau đấy tiếp tục đi ra ngoài. Hàn Thiên Di nhìn bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt, quay biểu môi, sau đó cười, có thể quen biết người bạn như Mặt Tử Văn cũng xem như may mắn ba kiếp. Cô ấy có rất nhiều bạn, nhưng không có nhiều người thật sự thấy thân thiết. Cô ấy chỉ có Lê Mạn Nhu, Kinh Tử Sâm, giờ thì tình cảm Mặt Tử Văn. Mặt Tử Văn về phòng sách, ngồi xuống bàn làm việc. Vốn dĩ, anh ta phải trả lời email, nhưng lúc cầm con chuột trong tay lại ngẩn người. Trong đầu anh cứ quanh quẩn gương mặt ngây thơ hồn nhiên của Hàn Thiên Di. Thuốc của Thẩm Tư Trùng có hiệu quả rất tốt, tuy rằng vết thương bị rắn cắn của Hàn Thiên Di chảy máu khá nhiều, nhưng không còn đau nữa. Giống như không bị gì cả. Cô ấy ngồi đọc sách một lúc, sau đấy lấy di động ra xem phim, tâm trạng dần tốt lên. Khi gương mặt điển trai của Trương Quân Hạo đập vào mắt, luôn có thể mang đến cho người ta một đôi hưởng thụ thị giác. Thỉnh thoảng cô ấy còn vô thức mỉm cười. Kiểu người như Trương Quân Hạo rất được các cô gái trẻ như cô ấy yêu thích. thường gọi là sàn hồng hạ nhi. Đêm dần khuya, Mạch Tử Văn ra khỏi phòng sách, đứng yên bên ngoài phòng ngủ chính, giờ tài định gõ cửa, rồi lại sợ quay ra ngủ rồi. Cửa phòng khép hờ, không đóng thật, điều này anh ta rất rõ. Bốn phía trở nên im lặng. Mạch Tử Văn do dự, lúc anh định trở về sofa ngủ, thì trong phòng ngủ chính vọng ra tiếng cười vui vẻ của cô gái. Anh ta nhíu mày dừng lại. Vẫn chưa ngủ sao? Đã 12 giờ rồi. Anh ta nắm lấy chốt cửa rồi đẩy nhẹ. Không ngờ cô ấy lại đang cài phim. Tiếng mở cửa quấy rầy người đang chìm đắm trong nội dung phim. Hàn Thiên Di giật mình ngẩng đầu lên, lại ngừng cười hỏi. Sao? Sao anh còn chưa ngủ? Sao cô còn chưa ngủ? Mạch Tử Văn lạnh lùng hỏi. Mấy giờ rồi? Không cần ngủ nữa sao? Trong giọng nói tràn ngập sự không vui. Hàn Thiên Di cúi đầu nhìn thanh tiến độ trong video. Còn 10 phút nữa là sẽ hết tập này rồi. Tôi ngủ ngay đây. Mạch Tử Văn không vui, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Không bước cũng không lùi về sau. Cô gái bị nhìn đến mức sợn tóc gáy. Hàn Thiên Di nuốt nước bọt, lấy lòng nói. Được rồi, được rồi, tôi đi ngủ ngay đây. Sau đó buông di động xuống. Mạch Tử Văn tiến lên vài bước, lấy di động trên tủ đầu giường nhìn, còn chưa thoát khỏi giao diện video. Lừa ai thế hả? Hàn Thiên Di thấy mặt người kia đầy sương lạnh, bèn lý trí nói. Hay là anh mang điện thoại đi đi, dáng vẻ như đứa trẻ làm sai. Mạch Tử Văn không hề khách sáo, cầm di động ra khỏi phòng luôn, còn tắt đèn, đóng cửa lại. Anh ta ngồi xuống sofa trong phòng khách, thoát khỏi video xong, phát hiện hình nền di động của quái là ảnh chân dung của Trương Quân Hạo. Trên gương mặt lạnh lùng như thần của Mạc Tử Văn hiện lên sự lạnh lẽo. Nhìn gương mặt điển trai và biểu cảm không ai bì nổi của Trương Quân Hạo, mặc áo cao bồi thủng lỗ, xả hết cúc áo, lộ ra cơ bụng đã qua rèn luyện. Tư thế của người trong ảnh rất tự nhiên, bàn tay khẽ vuốt cầm đeo bốn chiếc nhẫn, hình xăm đáng sợ trước ngực, trông vô cùng bắt mắt. Mạch Tử Văn sầm mặt, không nói không rằng đổi hình nền, còn xóa tất cả ảnh của Trương Quân Hạo trong album. Nhưng anh ta không hề lục xem những thứ riêng tư của quái. Sau đó, anh ta đặt di động xuống, nằm xuống sofa, sóc chăn đắp lên người, gối đầu lên cánh tay nhìn trần nhà. Qua một lúc lâu mới trằn trọc đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Hàn Thiên Di mơ màng thức dậy. Theo thói quen, quái đưa tay lên tủ đầu giường để lấy di động xem nhờ, nhưng không tìm được. Quái chợt tỉnh táo, nhớ lại tối hôm qua, Mạch Tử Văn đã mang di động đi. Chắc anh ta không mang đến công ty luôn đấy chứ, sao không trả lại cho mình? Quái vội vã sốc chăn xuống giường, tuy rằng chân không đau nhưng còn bị thương. Quái giơ chân bị thương lên, nhảy lò cò đến mở cửa phòng ngủ. Mùi mì thơm phức ập vào mặt, trong nhà bếp vọng ra tiếng động. Anh ta vẫn chưa đi sao? Bởi vì giờ là 9 giờ, Mạch Tử Văn không đến công ty, đã xin nghỉ với tổng giám đốc Kinh rồi. Lúc này anh ta đang nấu mì cho Hàn Thiên Di ở trong bếp, vốn định nấu mì xong rồi quay dậy cũng đúng lúc. Mạch Tử Văn vô tình nhìn sang, thấy cô ấy đứng một chân đứng trước cửa nhà bếp, tay vịn khung cửa, ngạc nhiên nhìn mình. Anh không đến công ty sao? Hàn Thiên Di bất ngờ hỏi. Mạch Tử Văn thu hồi ánh mắt, vớt mì trong bát rồi ung dung trả lời. Hôm nay tôi không đi làm. Điều này làm quái ngạc nhiên không thôi. Với tinh thần chuyên nghiệp của Mạch Tử Văn, chắc chắn cả năm không nghỉ ngày nào mới đúng. Lát sau, anh ta bưng hai bát mì đi về phía cô gái. Người này đeo tập về, vừa tốt ra khí chất ấm áp nhưng vẫn rất men lì. Hàn Thiên Di nhanh chóng nhường đường. Mạch Tử Văn đi ra ngoài, mang mì lên bàn ăn, ngoái đầu nhìn lại. Chẳng phải bác sĩ nói không được xuống giường sao? Lời của chuyên gia chỉ tương đối đâu mà. Quái nhanh trí trả lời. Tôi có để chân bị thương chạm đất đâu. Còn đau không? Hơi hơi, nhưng cũng không có cảm giác gì mấy. Hàn Thiên Di nhìn anh ta, cảm thấy hôm nay Mạch Tử Văn rất khác so với trước kia. Anh ta cởi tạp dề đi rửa tay, sườn mặt thon dài đón nhận ánh sáng sớm, càng anh tuấn không ai bì nổi. Mặc Tử Vận rửa tay xong thì thấy Hàng Thiên Dị vẫn đứng ngay ra đó. Quang Mị đi, rửa mặt đánh răng chưa đây? Thấy đầu tóc của cô ấy rối tung, có lẽ vừa mới ngủ dậy. Di động của tôi đâu? Ở đằng kia, ăn sáng trước đi. Quay nhỏ lò cọ trở về phòng ngủ, sau đấy 5 phút sau lại đi ra. Đưa điện thoại cho tôi. Mặt Tử Vận đưa cho cô ấy. Vừa ngồi xuống, mở điện thoại lên, thấy hình nền đã thay đổi. Tại sao? Hàng Thiên Dị ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn đối phương. Sao anh tự tiện đồng vào di động của tôi? Anh mang đi chỉ để giám sát, không cho tôi xem phim mà. Tôi cảm thấy những thứ cô gái như cô nên theo đuổi idol phải thực lực. Mặt Tử Vận ngồi xuống đối diện, từ tốn giải thích. Như tôi là thế nào? Quấy buồn di động xuống, cầm đũa. Idol theo phái thực lực hả? Phái thực lực, ví dụ như Napoleon chẳng hạn. Hàng Thiên Dị giật mình, bỗng thấy dở khóc dở cười. Vậy màn hình khóa của anh là Napoleon chắc? Tôi có thể đổi. Mặt Tử Vận nhìn cô ấy, không phải đang nói đùa. Hay là đổi chung với nhau đi. Không đợi Hàng Thiên Dị trả lời, Mặt Tử Vận đã lấy di động của cô ấy. Nào, mở khóa đi. Quay thật sự rất muốn cười, cũng không tức giận gì cả. Dù sao, Mặt Tử Vận cũng bị cô ấy mà xin nghỉ một ngày, còn đích thân xuống bếp nấu mì thơm ngào ngạt. Thế là Hàng Thiên Dị mở khóa, Mặt Tử Vận đổi hình nền Napoleon cho cô ấy. Còn anh ta cũng thay hình nền giống như vậy. Sao anh không đi làm? Hàng Thiên Dị nhận di động, đặt xuống, vừa ăn mì lại vừa hỏi. Chuyện này còn cần hỏi sao? Là vì tôi lo cho cô đó. Mặt Tử Vận chỉ nhìn thoáng qua người kia, cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng. Sau đấy hai người im lặng ăn mì. Ăn sáng xong, Hàng Thiên Dị lại hỏi. Hôm nay anh không đi làm à? Không đi. Mặt Tử Vận trả lời. Lát nữa tôi nấu cơm trưa cho cô, thay thuốc rồi lại ở lại chăm sóc cô. Lòng Hàng Thiên Dị nóng lên, trong lòng chảy qua dòng nước ấm mang tên cảm động. Mặt Tử Vận lại thờ ơ nói. Chẳng phải mẹ cô sắp về rồi sao? Cho nên cô phải mau chóng khỏe lại, không thể để bà ấy lo lắng, không phải sao? Nhưng như vậy thì lỡ việc của anh rồi. Hàng Thiên Dị lại than nhẹ. Nếu anh cảm thấy không yên tâm, có thể đưa tôi đến chỗ bác sĩ Thẩm ở vài ngày. Tưởng bở. Mặt Tử Vận ngước lên nhìn người kia, kiềm chế cảm xúc đang dao động rồi lại nói. Hai người không thân, không nên làm phiền người ta. Tôi chỉ không muốn làm lỡ thời gian của anh thôi. Trong lòng cô ấy thật sự nghĩ như vậy. Công ty bận rộn vậy mà. Tổng giám đốc Kinh sẽ sắp xếp. Không có tội, trái đất vẫn hoài mà. Hàng Thiên Dị thuận miệng nói tiếp. Thế làm như tôi không có anh thì sẽ chết vậy. Mặt Tử Vận cười sâu xa, sửa lại lời nói. Không ai nấu cơm cho cô, có thể cô sẽ chết đói thật đấy. Hàng Thiên Dị cũng không bác bỏ, bởi vì người kia ở cạnh cô rất vui, ở nhà một mình thực sự rất nhàm chán. Vết thương có còn đau không? Mặt Tử Vận đứng dậy dọn chén đũa, giọng nói trầm thấp dịu dàng ẩn chứa tình tứ. Hết đau rồi. Hàng Thiên Dị bật cười rồi lại khen. Thuốc này thật sự có hiệu quả đấy, có lẽ sắp lành rồi nhỉ? Ừ. Thẩm Tư Trùng rất ưu tú, nhưng Mặt Tử Vận không muốn nghe lời khen từ Hàng Thiên Dị, thật sự rất khó chịu. Chỉ tiếc là tối qua có cơ hội tốt như vậy mà không thể kết bạn. Quay nghĩ lại vẫn cảm thấy tiếc nuối. Anh đi vội vàng quá đấy. Mặt Tử Vận không muốn nhiều lời, thả chén đũa xuống. Để tôi thay thuốc cho cô. Thẳng thừng đổi chủ đề. Được, cảm ơn anh đấy. Cô ấy cũng là người sảng khoái, không bận lòng một chuyện quá lâu. Tập đoàn Kinh Thị, tòa cao ốc uy nghi đồ sộ, từng đám mây bay ngàn đỉnh. Lê Mạn Nhụ dẫn theo nhóm thiết kế từ Thác La Khê trở về, có thể nói là chiến thắng trở về. Kinh Tử Sầm đích thân ra cửa lớn của công ty chào đón, lấy thân phận người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn tới đón gió tẩy trần cho mọi người. Đối với các nhà thiết kế, đây là một sự cổ vũ rất lớn. Mọi người vất vả rồi, hôm nay được nghỉ phép có lương một ngày. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Kinh Tử Sầm đứng thẳng tắp, ánh mắt mỉm cười ấm áp lại nói với mọi người. 7 giờ tối, tập hợp ở cửa hàng Hoàng gia số 1, sẽ có người tiếp đãi, tiệc liên hoan quyết định vào đêm nay. Mọi người nhớ mang theo bản thảo thiết kế của mình, sẽ có buổi giao lưu nhỏ, bao thực đường trước 12 giờ trưa. Hoàng hô, tuyệt vời đấy, hoàng gia số 1 luôn kìa. Vui thật đấy, nên muốn đến mà không đến được. Muốn cũng không được ấy chứ. Cảm ơn tổng giám đốc Kinh. Sau đó có một số nhà thiết kế vào công ty, một số khác thì về thẳng nhà. Kinh Tử Sầm đưa tay về phía Lê Mạn Nhu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Lê Mạn Nhu tiến lên một bước, chủ động khoác tay theo anh lên đầu. Không biết vết thương của Thiên Di thế nào rồi? Trong thang máy, Lê Mạn Nhu hỏi. Em định tới ngày đến năm cô ấy. Được, anh đi về em, sẵn tiện đưa hồ sơ cho Mạc Tử Văn luôn. Kinh Tử Sầm ôm vai cô, mười ngón tay đang xen vào nhau. Thuốc của Thẩm Tư Trùng hiệu quả tốt lắm. Không còn nguy hiểm là tốt rồi. Ra khỏi thang máy, Lê Mạn Nhu không nhìn được hỏi. Anh nói xem, Mạc Tử Văn và Thiên Di có khả năng không? Chuyện tình cảm phải xem duyên phận. Kinh Tử Sầm phát biểu quan điểm của mình. Xác suất hai người gặp nhau là 1/10 triệu. Xác suất trở thành bạn chỉ có 1/200 triệu. Xác suất một người yêu một người khác là 1/500 triệu. Còn yêu nhau... Anh cười lắc đầu. Thật ra tình yêu rất khó. Không phải chúng ta cảm thấy có khả năng thì có khả năng đâu. Nghe anh nói vậy, đúng là khó thật đấy. Ở giữa bọn họ còn có một cô vợ sắp cưới kia kìa. Trong văn phòng tổng giám đốc rộng rãi và sáng sủa, Tô Uyển Trình vừa tưới nước cho cây xong. Thật khó hiểu. Đã mấy giờ rồi, sao Hàn Thiên Di vẫn chưa đến? Nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần, quay ngước mắt lên nhìn ra cửa. Chào phó tổng giám đốc Lê. Chào em. Lê Mạn Nhu vui vẻ nói. Thời gian này vất vả cho em rồi. Buổi liên hoan tối nay em cũng đến nha. Bọn gì trở về cả rồi. Vâng ạ. Tô Uyển Đình đồng ý. Nhìn thấy phó tổng giám đốc Lê, quay tự động dưới tới 600 triệu. Chỉ là cô ấy đã trả tiền cho Ngọc Tình Thị trước, nên bên phía phó tổng giám đốc Lê chỉ có thể thiếu tạm. Còn trả tiền cho Hàn Thiên Di 150 triệu nữa. Điều này làm Tô Uyển Đình kiên định, năm nay phải chăm chỉ kiếm tiền. Nhớ đến Hàn Thiên Di vẫn chưa đi làm, Tô Uyển Đình khó hiểu hỏi. Phó tổng giám đốc Lê, hôm nay Thiên Di không tới công ty ạ? Hôm qua quay đến Thác Đa Kỳ thì bị rắn cắn. Lê Mạn Nhu ngồi xuống ghế văn phòng. Tô Uyển Đình giật mình. Bị rắn cắn sao? Cho nên trợ lý Mặt cũng không đi làm, ở nhà với cô ấy sao? Vừa rồi đưa hồ sơ không gặp ai cả. Trước kia, giờ này trợ lý Mặt đã đi làm rồi. Nhưng em đừng lo lắng, quay dùng thuốc của bác sĩ Thẩm sẽ khỏe lại nhanh thôi. À, vâng ạ. Tô Uyển Đình đầy sinh lòng ghen tuông. Suốt cả ngày hôm nay, trợ lý Mặt không tới, quay cứ nghĩ miên man, chẳng lẽ hai người đã bên cạnh nhau. Lê Mạn Nhu lên thực đơn xong, còn ghi chú thêm món mà các nhà thiết kế kiêng kỵ, cũng xem như cấp trên có tâm. So với sự gắn kết của tập đoàn Kinh Thị, bên phía Island lại không tốt như vậy. Tại Thác La Khê, Ngọc Tịnh Thị vẫn ở trong núi tìm linh cảm, đang đi về phía nhà gỗ, bỗng dừng chân, chỉ thấy trước nhà rỗ trống không, chẳng có gì cả. Vả lại, cửa nhà đóng chặt, không giống có người ở. Chẳng phải giờ này nên nấu cơm rồi sao? Lát sau, cô thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo một nhà ba người đến nhà gỗ, sau đó mở cửa phòng cho họ. Một nhà ba người mang hành lý vào. Vậy là nhóm của Lê Mạn Nhu đã rời đi rồi sao? Thiết kế ra tác phẩm rồi sao? Điều này làm Ngọc Tịnh thì nóng trong ruột. Cô ta mau chóng trở lại homestay, căng thẳng đối với mọi người. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, không thể để Kinh Thị nhanh chân hơn được. Nhưng mọi người chỉ bình tĩnh nhìn cô ta, không ai tiếp lời. Ngọc Tịnh thì nhíu mày, cảm thấy bọn họ quá hời hợt với lời nói của cô ta. Có phải mọi người muốn nói gì nữa không? Sau vài giây im lặng, cô gái tóc ngắn lên tiếng. Đừng thực dụng quá như thế, làm tốt công việc là được rồi, chúng tôi đã phải con cờ của cô. Lồng ngực của Ngọc Tịnh thì căng chặt, sau người của Island ai cũng tráo trở thế này. Trước kia làm phó tổng giám đốc tại tập đoàn Kinh Thị, chưa ai dám cãi lệnh của cô ta. Nội thành. Khoảng 5 giờ chiều, Tô Uyển Đình định tan ca. quay trở về căn phòng thuê tắm rửa rồi thay chiếc váy đắt nhất của mình, sau đó trang điểm nhẹ nhàng. So với những nhà thiết kế khác, ưu thế duy nhất của cô ta là còn trẻ. Nhà thiết kế của tập đoàn Kinh Thị có độ tuổi từ 30 đến 50, đa số có gia đình tại thành phố này, con người có con lớn đến mức biết đi mua nước tương. Thật ra, Tô Uyển Đình luôn rất hâm mộ các nhà thiết kế của Kinh Thị. Mọi người ai cũng có tác phẩm tiêu biểu của riêng mình, đều là sinh viên ưu tú, là người có tài năng nổi bật trong nghề. Thân là trợ lý phó tổng giám đốc, Tô Uyển Đình cũng từng qua lại với bọn họ, chỉ là không thân thiết. Nhiều bạn bè tức là nhiều con đường, đương nhiên cô ta không muốn buông bỏ cơ hội mà công ty mang đến vào ngày hôm nay. Nếu thông qua cuộc liên hoan lần này có thể quen được mấy người bạn, dĩ nhiên là chuyện rất tốt. Tô Uyển Đình đột nhiên rất hâm mộ Đầy Màn Nhu, bởi vì mối quan hệ của cô ấy rất tốt, quen biết rộng rãi. Con gái chủ tịch thành phố còn là fan girl của quái. Bác sĩ thiên tài Thẩm Tư Trung luôn kính trọng quái đủ điều. Cuối cùng, Tô Uyển Đình cũng tin xuất thần không thể quyết định tương lai của một con người, phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Hoàng gia số 1 là câu lạc bộ giải trí cao cấp nhất dưới trướng của tập đoàn Kinh Thị. Chẳng những nổi tiếng tại thành phố Ninh Hải, còn được hưởng tiếng tăm trên toàn thế giới. Nơi này trang hoàng độc đáo xa hoa, góc nào cũng vàng son lộng lẫy. Bình thường người ra người vào ai cũng có thân phận và địa vị, ra vào bằng thẻ VIP khách quý, không phải cứ có tiền là sẽ vào được. Tổng giám đốc Kình chọn địa điểm liên hoan nơi đây, có thể thấy anh xem trọng hạng mục này đến thế nào. Các nhà thiết kế rất phấn khởi, còn chụp hình trước cửa mất một lúc. Lúc này trong phòng đại khách đang mở một cuộc họp nhanh, tổng giám đốc Kinh và phó tổng giám đốc Lệ cũng ở bên trong. Tô Uyển Đình không vào là bởi vì không ai gọi quay vào, với lại cuộc họp này có liên quan đến bản thảo thiết kế. Tô Uyển Đình mặc váy liền màu trắng tinh đi bộ ngoài hành lang một mình, nơi này không thể miêu tả bằng từ khí phái. Ánh đèn ấm áp chiếu lên người Tô Uyển Đình khiến quấy cảm thấy lạc lõng. Nếu không nhờ Kinh Thị, cả đời của quấy cũng không có cơ hội bước vào nơi đây. Đang đi thì phát hiện đã đến phòng ăn tối. Nhìn những người quần áo lụa là cách đó không xa, cô ấy không khỏi than thở. Chênh lệch giữa người và người đúng là vừa sinh ra đã được định sẵn. Con người vất vả kiếm tiền cả đời chẳng mua nổi phụ kiện trang sức nhỏ trên người bọn họ. Nghĩ đến khoản nợ 750 triệu của mình, Tô Uyển Đình tràn ngập lo âu. Trong phòng đại khách, mỗi nhà thiết kế trình bày ý tưởng sáng tác, đưa ra bản thảo thiết kế của riêng mình. Kinh Tử Sầm đứng ở góc độ bản thân để phân tích. Tôi cảm thấy, lần này, mọi người bỏ nhiều công sức hơn bất kỳ cuộc thi thiết kế nào. Đúng là đã dùng đến tiêu chuẩn cao nhất, dùng hết tâm huyết cho mỗi bản thảo thiết kế. Tôi cảm thấy, giữa các bản thảo, hoàn toàn không phân biệt cao thấp. Rất tốt. Rất tốt đấy. Cảm ơn sự công nhận của tổng giám đốc Kinh. Tất cả cứ nhờ vào ý kiến hài của phó tổng giám đốc đây. Có người thừa nhận. Thác Đà Khề là nơi rất tuyệt. Đứng đó nghe tiếng nước chảy róc rách là có linh cảm ngay. Tôi cũng thích nơi đó. Còn định lần sau nghỉ phép sẽ trở lại. Con người lại nói tiếp. Vậy sau này chúng ta đến đó tìm linh cảm đi. Kinh Tử Sầm cũng hiếm kỳ cười dịu dàng xem mọi người là bạn. Tóm lại lần này, rất cảm ơn tất cả mọi người. Tuy rằng mọi người biết anh Đào Hòa đã có chủ, nhưng có thể trò chuyện đôi câu hoặc giao lưu ánh mắt với tổng giám đốc Kinh đã là may mắn từ ba đời. Được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn trước đi. Kinh Tử Sầm nói với mọi người. Ăn tối xong, mọi người cứ ở lại chơi hết mình. Chú ý, uống rượu rồi thì không lái xe, mà đã muốn lái xe thì không uống rượu. An toàn là trên hết. Mọi chi phí giải trí ở Hoàng gia số 1 đêm nay sẽ do công ty chi trả, không cần khách sáo. Cảm ơn Tổng Giám đốc Kinh. Tổng Giám đốc Kinh vạn tuế, tuyệt cú mèo luôn. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, bầu không khí trở nên sôi trào. Lê Mạn Nhu cũng cười, cô cảm thấy mình được xem như hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn. Cô khoác tay của Kinh Tử Sầm mà anh cũng ôm lấy vai cô. Ăn xong, bọn họ còn phải đi thăm hàng thiên gì bị rắn cắn. Mạn Nhu à, Sức hút nhân cách của em lớn thật đấy. Ban đầu anh nghĩ bọn họ rất kiêu ngạo, sẽ không nghe lời em cơ. Đối xử thật lòng rồi trở thành bạn của nhau là được mà. Đây là đạo lý đối nhân xử thế của Lê Mạn Nhu. Nhà ăn nơi diễn ra bữa ăn tối rất lớn là phòng riêng, có thể chiêu đãi 50 người cùng lúc. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, trước mặt mọi người là món mình đã gọi, ai nấy đều rất vui vẻ. Cảm giác giống như đang ăn chùa, xẻ thịt tổng giám đốc Kình một bữa. Tô Uyển Đình cũng ngồi vào chỗ của cô ấy. Cô ấy không có bạn bè, xung quanh ai cũng cười nói vui vẻ. Bọn họ là người cùng ngành, cho nên rất thân thiết, trò chuyện rất cởi mở. Cô ấy ngồi cạnh Lê Mạn Nhu. Uyển Đình à, món cá ếch ôm thể em chọn đây nè, mau nếm thử đi. Lê Mạn Nhu quan tâm, không muốn đối phương cảm thấy lạc lõng. Cảm ơn phó tổng giám đốc Lê. Bọn họ ngồi đây một lát sẽ sang phòng bên cạnh hát, em có đi theo không? Chị phải đi rồi sao? Tô Uyển Đình nhẹ giọng hỏi. Bọn chị tính thăm thiên gì? Lê Mạn Nhu nói. Cô ấy bị rắn cắn, tối qua Mạch Tử Vành đưa cô ấy về thành phố. Chị thảm cấp cứu, nhưng hôm nay trở về chị vẫn chưa đến thăm. Đây không phải là quan tâm giữa cấp trên và cấp dưới. Tô Uyển Đình biết hai người họ là bạn của nhau. Hơn nữa, Kinh Thị cũng cần lấy lòng con gái của chủ tịch thành phố. Từ xưa đến nay, quan thương kết hợp, mọi việc mới thuận lợi. Tất cả các hạng mục của công ty cần chủ tịch thành phố đích thân ký tên. Tô Uyển Đình nghĩ thầm, cảm thấy mình không thể hòa vào bầu không khí này. Các nhà thiết kế là một chỉnh thể, còn cô ấy thì hoàn toàn lạc lõng. Thế là cô ấy lấy hết can đảm, dè dặt hỏi. Em có thể đến thăm cô ấy cùng hai người được không? Thật ra cô ấy muốn đến gặp Mật Tử Văn. Lê Mạn Nhu không hỏi ý kiến của Kinh Tử Sâm chuyện này vì cô cảm thấy hoàn toàn ổn. Đương nhiên là được. Vậy chúng ta ăn nhanh đi. Ăn xong thì đi luôn. Vâng, cảm ơn phó tổng giám đốc đây. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.